Tiến hóa chi nhãn 24 chương 222 sủng vật thuần dưỡng thời gian cấp bách. Hòm báo quay đầu lại mở. Nói một tiếng phía sau. Bạch Hiểu Văn đem hoàng kim hòm báo thu vào cất giữ không gian. Ba người thoáng kiểm soát một hồi này con giống cái bạch điêu bốt ồ. Ngoại trừ mấy cây tán loạn linh vũ ở ngoài. Cũng không có gì phát hiện. Liền tiếp tục bước tới. Muốn hái được long huyết trà thụ bảo lá. Không chỉ có muốn cùng kim quan bạch điêu vương cướp thời gian. Còn muốn cùng các đại học người thức tỉnh học viên tiến hành cạnh tranh. Chạy ra khỏi mấy chục bước đã có thể nhìn đến đoạn long nhai đỉnh núi. Dựa vào mấy người thị lực. Đã có thể nhìn đến trên vách núi nửa đoạn khu vực từng bó màu xanh lục. Đó chính là trong truyền thuyết long huyết trà thụ. Không ngừng một cây. Ở tại bên trong chút ít màu xanh lục cây trà bên trong còn điểm cơ hơn u, e, một chút màu đỏ. Cái kia chút số lượng thư thớt màu đỏ phiến lá. Mới là long huyết trà thụ chân chính là bảo lá. Màu xanh lục phiến lá không có giá trị gì. Mà ở điêu vương to lớn xào huyệt bên cạnh. Có một cây một người cao máu rồng trà mấu thụ. Mặt trên điểm cơ hơn u, e, bảo lá. Như điểm điểm hồng mai tỏa ra. Rất rõ ràng, mấu trên cây bảo lá, số lượng là nhiều nhất, chỉ cần nhìn ra liền có mấy chục mảnh. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn một chút. Những đội ngũ khác tốc độ tiến lên đều rất nhanh. Trong đó không thiếu tao ngộ rồi điêu vương phối ngấu đội ngũ. Đều trước sau thành công đánh giết điêu vương phối ngấu. Tiếp tục thẳng tiến. Dám đến khe nứt lớn nguy hiểm nhất đoạn long nhai đội ngũ. Liền không có một đơn giản. Hầu như đều có riêng mình giáo đội chủ lực tham dự. Người đông thế mạnh. Duy có một phe ngoại lệ, đó chính là Kỳ Dụ Phong. Đại học Giang Nam có mấy người đều bị Bạch Hiểu Văn đuổi ra khe nứt lớn. Mà giáo đội những nhân viên khác không chạy tới. Lúc này Kỳ Dụ Phong độc thân. Tứ cố vô thân. Thế nhưng Kỳ Dụ Phong tốc độ tiến lên, nhưng là nhanh nhất. Hắn bây giờ vũ khí. Đã không phải là video bên trong thấy chiến đấu côn. Mà là một thanh lập lòe chạm ánh sáng màu xanh lam chiến mâu. Chỉ từ ánh sáng màu sắc phán đoán. Này đem màu xanh thăm thắm chiến mâu cường hóa đẳng cấp liền không thấp hơn 7 chiến mâu nhìn thấy được khá là cồng kềnh. Nhưng ở Kỳ Dụ Phong trong tay. Nhưng có loại đại xảo vô công cảm giác. Mỗi nhất kích nện ở cấp tinh anh ấu điêu trên người. Đều là máu tươi bắn tóe. Linh vũ tung bay. Mà ở sau người hắn cách đó không xa, thình lình nằm một chiếc bạch điêu bốt thi thể. Cái tên này quả nhiên lợi hại. Đã là 6 cấp anh hùng nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái thu hồi ánh mắt. Anh hùng nghề nghiệp thăng cấp cùng thông thường tiêu chuẩn nghề nghiệp là bất đồng. Ở sơ cấp người thức tỉnh một cấp 3 giai đoạn. Mọi người tốc độ lên cấp tiếp cận. Anh hùng nghề nghiệp cần kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn một chút. Bất quá khác biệt không lớn. Tới trung cấp người thức tỉnh 4-6 cấp giai đoạn. Thăng cấp cần kinh nghiệm chiến đấu tăng lên dữ dội gấp mấy lần. Hơn nữa chục cấp tăng lên. Bất đồng nghề nghiệp khuôn trong đó đã có rõ ràng khác biệt. Căn cứ thống kê. Tinh anh khuôn người thức tỉnh. Cùng đẳng cấp thăng cấp cần thiết kinh nghiệm chiến đấu. Là tiêu chuẩn nghề nghiệp 1.5 lần. Mà đồng cấp anh hùng nghề nghiệp. Cần kinh nghiệm chiến đấu càng là lật 2 lần đương nhiên. Anh hùng nghề nghiệp thực lực cường hãn. Có thể nhận độ cao khó hơn nhiệm vụ. Khiêu chiến mạnh hơn bốt. Thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu so với tiêu chuẩn nghề nghiệp phải nhiều. Cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là. Tham khảo anh hùng nghề nghiệp tăng gấp bội kinh nghiệm cái rãnh đến xem. Anh hùng nghề nghiệp ở level 4 phía sau. Tốc độ lên cấp hay là muốn chậm một chút. Kỳ Dụ Phong làm là anh hùng nghề nghiệp chiến pháp sư. Con đường đại học còn lại 1 năm. Cũng đã lên tới 6 cấp. Đợi đến lúc tốt nghiệp nói không chắc có thể nhảy lên tới level 7. Cũng chính là cao cấp người thức tỉnh mức độ. Đích xác rất ưu tú. Lấy Kỳ Dụ Phong thực lực coi như thôi chức nghiệp liên kết cũng coi như là cao thủ. Bạch Hiểu Văn nói. Hàn Húc xung phong ở trước. Đẩy ấu điêu xung kích. Tiếng trầm nói. Nghe nói đã có vài nhà hạng nhất công hội hướng về hắn phát ra mời. Bá rồi một tiếng. Kỳ dụ phong chiến mâu chọn chúng một chiếc cấp tinh anh ấu điêu. Kén ra một cái vòng tròn. Đem đập thành bánh thịt. Hắn nhanh chân bước ra. Đã đến gần chỗ thứ nhất long huyết trà thụ tùng vị trí. Đưa tay lấy xuống trong đó một chút màu đỏ tươi bảo lá. Liếc mắt nhìn lại. Hắn mang trên mặt cái kia một nụ cười, làm người hơi có chút nổi nóng. Bỗng nhiên trong đó, điêu vương xảo huyệt bên trong, chuyển đến líu lo tiếng chim hót. Đang leo đỉnh núi mọi người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Điêu vương xảo huyệt bên trong có non nớt điêu, nếu có thể bắt được một chiếc non nớt điêu. Tỉ mỉ bồi dưỡng thuần hóa. Tương lai thì có hy vọng nhận được một chiếc sức chiến đấu cường hãn phi hành vật cưới non nớt điêu là chỉ vừa phá xác không lâu trẻ non chim. Chưa mở mắt. Chúng nó không có gì tính chất công kích. Chỉ cần ở chúng nó mở mắt ra trước nắm lấy. Cực kỳ nuôi nấng. Thì có thuần hóa khả năng. Non nớt điêu cùng ấu điêu bất đồng. Cái kia trúc tinh anh cấp 3 ấu điêu đã nằm ở trưởng thành kỳ trên căn bản không thể thuần hóa thành công. Trong lúc nhất thời, các đại giáo đội đội trưởng đều hưng phấn lên, cùng dùng có khả năng, lòng bàn chân tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Lý Thục Nghi hơi nghi hoặc một chút, không phải triệu hoán loại nghề nghiệp, cũng có thể thuần dưỡng sủng vật sao? Bạch Hiểu Văn nói, có thể, chỉ bất quá cần nuôi dưỡng thời gian rất lâu đến bồi dưỡng cảm tình, hơn nữa có làm phản khả năng. Thuần dưỡng sủng vật hoặc ngồi cưới, vô pháp hưởng thụ chủ nhân lực lượng tinh thần hoặc là nghề nghiệp bổ trợ, chỉ có thể ở lang bạc khu hoang dã thời điểm sử dụng, vô pháp đưa vào linh giới. Bất quá, chỗ tốt cũng có, đó chính là không cần chiếm dụng cột kim. Lý Thục Nghi ánh mắt sáng lên, nàng cũng muốn bắt một chiếc. Liền ở các đại chiến đội thành viên tới gần đỉnh núi thời điểm, Lê Y Y A A A từng trận. Ba chỉ thủ lĩnh cấp giống cái bạch điêu từ điêu vương xào huyệt bên trong bay ra. Lăng không tấn công. Chặn lại xâm lấn người. Đẩy mạnh nhanh nhất ba cái đội ngũ. Kỳ Dụ Phong. Từ Hoài Đại học. Tô Hằng Đại học đội. Từng người gặp một chiếc bạch điêu bốt chặn lại. Tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Những đội ngũ khác nhưng là nghênh đầu đuổi tới. Kỳ Dụ Phong mắt thấy Bạch Hiểu Văn một đội cái sau vượt cái trước. Cùng mình vai sóng vai. Hơi nhớ mày. Chiến mâu vẩy một cái. Dùng xảo kình đem cái kia chỉ một người cao bạch điêu bốt đẩy đưa đến Bạch Hiểu Văn đám người trước mặt. Bạch điêu bốt mặc kệ như vậy nhiều, gặp được ba người trước mặt, vung lên cánh vai liền đập tới. Hai cái khô lâu đao thuấn thủ rất khiên nỗ lực đón đỡ, lại bị cự lực đẩy đưa, hạ thành hai cái lăn đất hồ lô. Khốn nạn Lý Thục Nghi mắng một tiếng. Kỳ Dụ Phong trước mặt không còn trở ngại. Bước đi vọt tới đỉnh núi. Chuyển đầu cười nói. Tranh cướp bảo vật. Bằng bản lĩnh của mình. Các ngươi còn non một chút. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên nghe được trên không bên trong một tiếng cao vút thê lương điêu minh. Lực xuyên thấu cực mạnh. Cách nhau cực xa. Đều làm trên vách núi mọi người có chút đầu váng mắt hoa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Trên bầu trời đoạn long nhai, một chiếc xài cánh bày 8 mét lớn điêu vòng quanh xoay quanh. Mênh mông sóng khí thổi bên dưới, cát bay đá chạy. Ánh mắt của mọi người đều có chút không mở ra được. Là kim quan bạch điêu vương. Điêu vương không phải rời ổ đi kiếm đồ ăn sao? Dựa theo nó sức ăn, làm sao cũng phải nửa ngày đến thời gian một ngày. Hiện tại mới qua không tới một canh giờ, mặc kệ các đại trường đại học học viên làm sao kinh ngạc thốt lên. Đều không thể thay đổi một sự thật. Lãnh chúa cấp những khác áp điều. Kim quan bạch điêu vương trở về đoạn long nhai tiến hóa chi nhãn 24 chương 223 hồi mã thương lê y y y a a a a dung trời. Liệt thạch xuyên vân. Kim quan bạch điêu vương hai cánh một chụt. Thì có một luồng đáng sợ gió xoáy thành hình. Đem đường kính gần một thước hòn đá đều bao phủ đứng lên. Minh mông cuồn cuộn sông về trong đó một đội người thức tỉnh. Đội kia người thức tỉnh điên cuồng chạy trốn. Nhưng bọn họ chạy trốn tốc độ nhanh hơn nữa. lại có thể nào có thể so với gió xoáy. Gió xoáy giống như là một cái bàn tay vô hình níu lấy cái kia vài tên người thức tỉnh, dùng sức xoay tròn vài vòng, xa xa quẳng đi ra ngoài. Ở giữa không trung bên trong, vài tên người thức tỉnh thân hình hóa quang biến mất ở khe nứt lớn bảo không gian. Bọn họ nếu là không trốn quá nửa là cũng bị mạnh mẽ ngã chết. Khoảng cách Điêu Vương xào huyệt gần nhất Kỳ Dụ Phong, không thể nghi ngờ thành Điêu Vương ưu trước tiên mục tiêu đả kích. Chỉ thấy Điêu Vương hai cánh vừa thu lại, hai cái khớp xương thô to, mang theo móc câu cái vuốt mạnh mẽ chộp tới Kỳ Dụ Phong. Ở lãnh chúa cấp áp điểu trước mặt, mạnh như anh hùng nghề nghiệp cũng không dám gắng chống đỡ. Kỳ Dụ Phong không để ý hình tượng, thấp người lăn một vòng, như là một chiếc con quay giống như cút ra khỏi vài mét khoảng cách. Kim quan bạch điêu vương hai chảo giữ lại hắn nguyên bản vị trí một khối nham thạch lớn. Ở nó dưới vuốt, nham thạch giống như là khối đậu hủ giống như phá nát, đá vụn tung tóe. Ly kim quan bạch điêu vương tốc độ thật nhanh, một chảo thất bại phía sau, hai cánh một lần nữa triển khai, sát đất bay lượn. Cái kia hai cái chí mạng lợi chảo ở nham thạch trên mặt đất cày ra hai đạo nhàn nhạt khe, tiếp tục tấn công Kỳ Dụ Phong. Đồ đáng chết! Kỳ Dụ Phong mắng một câu, bên ngoài thân đột nhiên có cường hãn linh năng gợn sóng tản mát mà ra. Hắn xương cốt sắc sắc biến lớn dài ra, thân hình trong nháy mắt cao lớn lên hai thước. Chiến mâu quay về kim quan bạch điêu vương dẫn đâm mà ra. Ầm ầm, Kỳ Dụ Phong cùng kim quan bạch điêu vương chính diện va chạm. Chiến mâu dán vào kim quan bạch điêu vương bóng loáng tỏa sáng linh vũ trích trượt mở ra, vẫn chưa tạo thành tổn thương gì. Bất quá, điêu vương thân thể cao lớn, cũng là hơi dừng lại một chút. Từ phi hành bay lượn cướp đánh tư thái, không thể không biến thành mặt đất tư thái. Kỳ Dụ Phong chiến mâu bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút, như là xào vận động viên giống như, cả người lăng không lật lên, lướt qua kim quan bạch điêu vương đỉnh đầu. Mục tiêu của hắn cũng không phải là giết chết kim quan bạch điêu vương, bởi vì cách này không thể nào. Hắn chỉ là nghĩ vọt tới đỉnh núi tận lực nhiều cướp một ít long huyết trà thụ bảo diệp lại đi. Mà ở Kỳ Dụ Phong hấp dẫn điêu vương sự chú ý phía sau, cách khác các đại trường đại học học viên dồn dập nhân cơ hội xông về điêu vương xào huyệt. Có tay tương đối mau, đã hái đến rồi một hai mảnh bảo diệp. Kim quan bạch điêu vương nổi giận, chuyển qua đầu, một phát mổ đánh nhanh như chớp giật thẳng đến Kỳ Dụ Phong sau lưng. Cũng là mổ đánh kỹ năng, kim quan bạch điêu vương triển khai ra, muốn so với điêu vương phối ngẫu thi triển càng thêm hung hãn bá đạo. Đòn đánh này là nhắm ngay Kỳ Dụ Phong sau lưng chỗ yếu, nếu là trong mệnh, vô cùng có khả năng tạo thành thuẫn sát. Bởi vì Kỳ Dụ Phong là tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh, thể chất không nghi ngờ chút nào là đoạn bản. Mọi người ở đây đều cho rằng Kỳ Dụ Phong phải nghĩ biện pháp né tránh. Thậm chí bị đuổi ra khe nứt lớn thời điểm, hắn nhưng là không nhúc nhích chút nào, như cũ vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, liền phương hướng đều không có một tia biến hóa. Đạc kim quan bạch điêu vương lớn mỏ, mổ trúng Kỳ Dụ Phong sau lưng. Ngoài ý muốn cũng không có máu thịt tung tóe thảm tượng, trái lại phát ra kim sắt sao kích thanh minh. Thép thiết cốt. Bạch Hiểu Văn híp mắt nói. Đây là hắn trinh chắc đi ra Kỳ Dụ Phong kỹ năng. Triển khai phía sau, sẽ thu được hình thể tăng lớn, toàn bộ thuộc tính gia tăng đặc hiệu. Nhưng kỹ năng bản thân miêu tả trên, cũng không có chống đối công kích chí mạng này một hạng. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, chống đối công kích chí mạng đặc hiệu hẳn là thép thiết cốt kỹ năng 4 thậm chí 7 cường hóa hiệu quả. Kỳ Dụ Phong dựa vào kỹ năng ngăn cản một đòn chí mạng, hơn nữa điêu vương mổ đánh mang tới to lớn động năng, đưa hắn trực tiếp đẩy đưa đến điêu vương xào huyệt trước chỉ có vài bước xa. Hắn lảo đảo lao ra hai bước, đưa tay đi bắt gần trong gang tấc máu rồng trà mẫu thụ. Làm sao có khả năng chỉ có này vài miếng? Kỳ Dụ Phong có chút khó có thể tin. Máu rồng trà mẫu thụ nguyên bản có đến mấy chục mảnh bảo diệp, hiện tại chỉ còn lại có linh tinh vài miếng. Vội vàng bên dưới, Kỳ Dụ Phong cũng không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc bắt được vài miếng bảo diệp thu vào túi bên trong. sau đó chạy tới Vương Tiến, Cảnh Thần đám người. Gặp được mẫu trên cây bảo diệp bị đoạt, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ở mẫu thủ phủ cận cây trà tùng bên trong, cũng tìm ra vài miếng bảo diệp, cẩn thận mà nhanh chóng hái xuống. Liếu lo non nớt điêu tiếng kêu to vang lên. Điêu Vương xảo huyệt bên trong, mấy chỉ non nớt điêu nhắm mắt lại kêu to thanh thúy, tiếng kêu to mười phần dễ nghe. Mấy người tham niệm bùng cháy mạnh, bất cố thân sau Điêu Vương đã tìm đến, đồng loạt đưa tay đi bắt non nớt điêu. Hoành một đạo bóng trắng như giống như giải lụa dương kích mà qua. Ba người nhất thời như là đằng vân giá vồ bay lên. Ở giữa đường bên trong, cùng nhau phun máu, tính mạng của bọn họ giá trị như là tuyết lở giống như lướt xuống một nửa, đều là kinh hồn bạt vía. Đây là Điêu Vương kỹ năng cánh chim đánh ra. Điêu Vương hiển nhiên đã vô cùng phẫn nộ. Nó phóng lên trời, hai cánh mở ra, mạnh mẽ cương phong từ hai cánh trong đó tóe phát, hóa thành từng đạo màu xanh đao gió. Hạt mưa giống như bao phủ lại ba tên trường đại học chiến đội đội trưởng. Hào quang lói lên, thân hình ba người biến mất, bị bức ép rời đi khe nước lớn. Ở đuổi đi mạnh nhất ba người phía sau, Điêu Vương dư chưa nguôi giận, đánh về phía cái khác người thức tỉnh đội ngũ, đến mức nháo nha nháo nhác khắp nơi. Ở nhanh nhẹn sở trường loại hình lãnh chúa cấp quái vật kim quan bạch Điêu Vương trước mặt, bất kể là tiêu chuẩn nghề nghiệp vẫn là tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh, liền tránh né tư cách đều không có. Bị Điêu Vương nhìn chằm chằm, chỉ có hai con đường, ly khai khe nứt lớn không gian, hoặc là chết, chạy. Bạch Hiểu Văn phát ra chỉ lệnh. Chúng ta còn không có hái đến bảo diệp. Lý Thục Nghi có chút không cam lòng. Hàn Húc đã buồn rầu đầu bắt đầu chạy. Kim quan bạch Điêu Vương gần mất mười mấy giây, liền đem đến mấy chục tên các đại trường đại học người thức tỉnh đuổi ra khe nứt lớn không gian. Đơn giản là một máy vô địch thu gặt máy móc. Ở đuổi đi hơi gần người phía sau, khoảng cách xào huyệt xa hơn một chút Bạch Hiểu Văn ba người, rất nhanh cũng được mục tiêu của nó. Nó hai cánh dương ra bay về phía ba người, khoảng cách giữa song phương cấp tốc rút ngắn. Các ngươi rút lui trước, Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi phải cẩn thận, tình huống khẩn cấp. Lý Thục Nghi không có nhiều lời, cùng Hàn Húc đồng thời thân hình trở thành nhạt, biến mất ở tại chỗ. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn một mảnh hỗn độn đoạn long nhai. Lúc này đoạn long nhai trên chỉ có vẻn vẹn không tới 10 cái người thức tỉnh. Hơn nữa đều là khoảng cách xào huyệt khá xa, thực lực không ra sao. Bạch Hiểu Văn bị Điêu Vương truy sát, những người khác cũng không tốt hơn. Gặp phải mấy chỉ Điêu Vương phối ngấu bốt công kích, dồn dập lựa chọn ly khai khe nước lớn bảo mệnh. Đến đây đi. Bạch Hiểu Văn đột nhiên đứng lại thân hình, không có tiếp tục đào tẩu. Hắn hít sâu một hơi, hai con mắt bên trong lóe thần thái khác thường. Uy hiếp Điêu Vương cương vừa nhào tới trước mặt, Bạch Hiểu Văn trực tiếp lăng ra uy hiếp kỹ năng, dùng Điêu Vương rơi vào hoảng sợ trạng thái. Bạch Hiểu Văn chỉ huy bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ vây nhốt Điêu Vương. Chính hắn nhưng quay người hướng về Điêu Vương xào huyệt phương hướng chạy tới. Tiến hóa chi nhãn 24 chương 224 bóng tối trộm tặc địch ta tinh thần. So với 16 giờ 31 phút, kim quan bạch điêu lãnh chúa đem rơi vào 4-5 giây hoảng sợ trạng thái. Kim quan bạch điêu lãnh chúa bị động lãnh chúa kỹ năng bầu trời chi tâm xúc phát, bất kỳ bất lương trạng thái cùng khống chế hiệu quả thời gian kéo dài, đem bị cưỡng chế giảm bớt 1/10 giây. Kim quan bạch điêu lãnh chúa hoảng sợ trạng thái thời gian kéo dài bị giảm bớt 3 giây. Khống chế hữu hiệu thời gian vì là 1-5 giây. Biến thái Bạch Hiểu Văn mắng một câu chạy vội vòng qua kim quan bạch điêu lãnh chúa. 1-5 giây qua đi, kim quan bạch điêu lãnh chúa khôi phục tự do. Nó trở nên càng thêm nổi giận. Cánh vai quét ngang, hai cái khô lâu đao thuẫn thủ bị chấn động thành vụn vặt không xương. Sau đó nó thân hình lướt trên, hai chảo dò ra, bắt được mặt khác hai cái khô lâu đao thuẫn thủ. Linh giới nhắc nhở tin tức kim quan bạch điêu lãnh chúa kỹ năng phát động. Cạch cạch cạch, mặt khác hai cái khô lâu đao thuẫn thủ trực tiếp bị tóm thành mảnh vụn xương cốt. Nguyên bản một chiêu này kỹ năng Ở phán định sau khi thành công, Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa sẽ mang đối phương bay lên mấy ngàn thước trên không, sau đó nới lỏng chảo, đem sống sờ sờ ngã chết. Thế nhưng Khô Lâu Đao thuẫn thủ hơn, bị quá thấp, bị trực tiếp vồ chết. Căn bản không tư cách hưởng dụng này loại bắt vật rơi tự do phần món ăn. Bất quá, bốn chỉ Khô Lâu Đao thuẫn thủ cũng cho Bạch Hiểu Văn thắng được dòng giã một giây quý giá thời gian. Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa bay vồ tới, thân hình nhưng là mạnh mẽ hơi ngưng lại, bị một phát chớp giật đánh ra nhỏ nhẹ cương trực. Con mắt của nó nháy mắt, lúc này phát hiện cách đó không xa lén lén lút lút xoa chớp giật mũi tên Khô Lâu pháp sư. Hét giận dữ một tiếng, chói tai sóng âm khuyết tán, thậm chí dẫn phát rồi không khí gần sóng. Khô Lâu pháp sư động tác một trận tán loạn, liền ngay cả Bạch Hiểu Văn đều có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Tốc độ di động thấp xuống 50%, này sóng âm thế tiến công càng là phạm vi công kích. Mà ở Bạch Hiểu Văn phía trước xa 10 mét khoảng cách, chịu đến sóng âm ảnh hưởng, một cái bóng mơ hồ cũng là hiển lộ ra. Ẩn hình dưới trạng thái bóng tối thích khách bị đánh tới, hóp lưng lại như mèo, lén lén lút lút đi tới bóng tối thích khách. Tay trái nắm bắt một chiếc bình thủy tinh, bên trong trang bị đầy đủ đỏ sẫm như máu diệp tử, chính là long huyết trà thụ bảo diệp. Mà tay phải của nó nhưng là cầm lấy hai cái ưng non, nhìn dáng dấp đã bất tỉnh ngủ thiếp đi. Kỳ Dụ Phong nghi vấn máu rồng trà mẫu thụ bảo diệp làm sao chỉ còn vài miếng, hiện tại rốt cuộc có đáp án. Bạch Hiểu Văn đã sớm mệnh lệnh bóng tối thích khách tiến nhập ẩn núp trạng thái, kiên trì chờ cơ hội. Chờ đến giống cái Bạch Điêu bốt dốc toàn bộ lực lượng chặn xâm lấn người thời điểm, Bạch Hiểu Văn liền phân tâm khống chế bóng tối thích khách, vòng qua Bạch Điêu bốt nhóm phạm vi khu vực, hướng về Điêu Vương xào huyệt xuất phát. Đường bên trong mấy lần mạo hiểm, bóng tối thích khách suýt chút nữa bị ấu điêu đánh vỡ ẩn thân. Bạch Hiểu Văn đều sớm bắn súng, đem cản ở trên đường ấu điêu hấp dẫn đi qua tiêu diệt. Nếu không thì Bạch Hiểu Văn một đội tốc độ tiến lên không thể so với Kỳ Dụ Phong chậm, dù sao bọn họ là ba người. Mà ở Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa giết hồi mã thương, trục xuất Kỳ Dụ Phong thời điểm, bóng tối thích khách đã mò tới máu rồng trà mấu thủ phủ cận, đem đại bộ phận bảo diệp hái đi rồi. Sau đó bóng tối thích khách còn đem ma chảo đưa về phía Điêu Vương xào huyệt bên trong gào khóc đòi ăn non nước điêu. Lúc này hai cái non nước điêu cũng bị Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa chói tai sóng âm đánh thức, mở ra màu vàng nhạt mỏ chim líu lo kêu loạn. Không ổn, này sóng âm công kích là Bạch Hiểu Văn không có nhìn rõ đi ra kỹ năng, thực tại ra ngoài ý liệu của hắn. Hắn muốn bước nhanh hơn cùng bóng tối thích khách hồi hợp, chỉ bất quá hai người đều bị nghiêm trọng giảm tốc độ. Ngắn ngủi này 10 mét khoảng cách nhưng như là lạc trời. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức mở ra nhật thực người thống ngự huy chương. Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa kỹ năng chói tai tiếng zip ưu tiên cấp quá cao, kỹ năng giải khai khống thất bại. Bạch Hiểu Văn mau mau dùng thanh liên tử tương tự nhắc nhở thất bại. Ly ở phát hiện ung non bị trộm tặc kiếp sau khi đi, không chỉ có là Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa lâm vào nổi giận, liền ngay cả xua đuổi cách khác người thức tỉnh Điêu Vương phối ngẫu cũng đều bỏ qua mục tiêu của mình, bay xẹp tới. Trong đó tới nhanh nhất vẫn là khoảng cách tương đối gần Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi, lòng bàn tay bốn màu chú phù ánh sáng lấp lóe. Hắn có hai cách lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là đối với Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa gây khống chế. Bất quá, bởi bị động lãnh chúa kỹ năng bầu trời chi tâm nguyên nhân, gây khống chế hiệu quả chắc là phải bị nghiêm trọng suy yếu. Lựa chọn thứ hai, cuồng bạo chú phù triển khai cho chính mình, miễn dịch khống chế. Bất quá, cuồng bạo chú phù 7 điểm ưu tiên cấp, có thể không ngang hàng thậm chí vượt qua Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa sóng âm kỹ năng ưu tiên cấp. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Bởi vì thanh liên tử ưu tiên cấp cao tới 7, đều không thể giải khai khống những này ý nghĩ ở Bạch Hiểu Văn đại não trung chuyển quá. Hoa mất thì giờ liền không. Một giây cũng chưa tới, Bạch Hiểu Văn cắn răng cắt đến màu xanh lam cầm cố chú phù quay người trong mệnh kim quan Bạch Điêu lãnh chúa. Đang tính toán tinh thần so với sau. Cầm cố chú phù trên lý thuyết cầm cố thời gian dài tới 6 giây bất quá bởi bầu trời chi tâm tên biến thái này kỹ năng giảm bớt. Cầm cố thời gian chỉ còn lại có gần một nửa. Chỉ có 2. 5 giây. Bạch Hiểu Văn nhưng là như chút được gánh nặng lộ ra nụ cười đã đủ rồi a. Ngươi có tính sai loại kỹ năng. Ta cũng có. Bạch Hiểu Văn ánh mắt quét đến chính mình cá nhân bảng trên. Một cái tầm thường trạng thái bị động. Hết sức chân thành chi tâm, hết sức chân thành chi tâm. Ngươi nắm giữ 50% tính sai. Đem giảm miễn hết thảy bất lương trạng thái cùng khống chế hiệu quả 50% thời gian kéo dài. Đây là thanh kiếm Kusanas một hình thái hạ kim bị động. Hết sức chân thành chi tâm xung quanh từng cái cường địch. Đều đem cung cấp 10% tính sai. Tối cao trồng chất 5 tầng. Chỉ cần là cùng Bạch Hiểu Văn đẳng cấp kém ở cấp 3 bên trong. Tinh anh trở lên khuôn kẻ địch. Đều xem như là cường địch phạm vi đẳng cấp này kém. Là nhằm vào tỷ lệ nhập siêu mà nói. Nói cách khác. Thấp hơn Bạch Hiểu Văn vượt qua cấp 3 kẻ địch. Mặc dù là lãnh chúa khôn. Cũng không tính cường địch. Mà đối với xuất siêu tới nói. Thì lại không có hạn chế. Vượt qua Bạch Hiểu Văn cấp 3 kẻ địch. Tỷ như tinh anh level 7. Level 8. Cũng sẽ bị xếp vào cường địch bên trong. Lúc này Đoạn Long Nhai trên. Chỉ là thủ lĩnh cấp giống cái Bạch Điêu bốt thì có 3 chỉ. Còn có số lượng đông đảo tinh anh ấu điêu. Cùng với hung hãn vô cùng kim quan Bạch Điêu lãnh chúa. Hết sức chân thành chi tâm tối cao 5 tầng bị động đã sớm toàn bộ trồng chất đầy. Chói tai sóng âm kỹ năng. Phụ gia trọng độ giảm tốc độ trạng thái thời gian kéo dài. Này đây khoảng cách mà định ra. Bạch Hiểu Văn dựa vào là tương đối gần. Bị chậm lại lý luận thời gian dài tới 5 giây thế nhưng. Ở hết sức chân thành chi tâm ảnh hưởng. Thời gian kéo dài đã bị cắt giảm đến rồi hay. 5 giây. Bạch Hiểu Văn chú phù thời điểm xuất thủ giảm tốc độ hiệu quả thời gian kéo dài đã qua 1 giây còn lại 1. 5 giây. Kim quan Bạch Điêu lãnh chúa nằm ở cầm cố trạng thái. Chơ mắt nhìn Bạch Hiểu Văn trên người giảm tốc độ trạng thái sớm biến mất. Trước tiên chậm sau nhanh. Chạy vội quá thừa dư mấy mét khoảng cách. Cùng bóng tối thích khách hoàn thành hội hợp nó lúc này mới chiếm được tự do. Điên cuồng gào thét một tiếng. Phóng xạ ra từng đạo chí mạng đao gió. Đem Bạch Hiểu Văn cùng bóng tối thích khách triệt để bao phủ. Bất quá, màu xanh đao gió chỉ xuyên qua không khí. Bạch Hiểu Văn thân hình chậm rãi trở thành nhạt biến mất rồi, hắn rời đi khe nứt lớn không gian. Theo Bạch Hiểu Văn biến mất, khô lâu pháp sư, nộ trảo cùng bóng tối thích khách cũng đồng bộ được vời về. Trên đoạn long nhai, chỉ còn lại có các đại trường đại học mấy cái người thức tỉnh. Thành kim quan Bạch Điêu lãnh chúa cùng giống cái Bạch Điêu bốt phát tiết lửa giận đối tượng. Một hồi náo loạn sau, không thể không lựa chọn trở về. Tiến hóa chi nhãn 24 chương 225 bán ta một bộ mặt hào quang lói lên. Bạch Hiểu Văn thân hình xuất hiện ở khe nứt lớn bảo không gian lối vào. Khoảng cách vết nứt không gian chắc là chừng 10 mét vị trí. Ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng có hào quang lói lên, đó là lục tục bị đuổi ra cái khác người thức tỉnh. Hiểu Văn. Lão Bạch âm thanh vang lên. Lý Thục Nghi. Hàn Húc cùng với Trần Quốc Uy ba người vây quanh. Vây quanh Bạch Hiểu Văn đi trở về Tĩnh Hải Đại học khu đậu xe. Lão Trần là lúc nào đi ra? Bạch Hiểu Văn hỏi. Trần Quốc Uy cười hắc hắc nói. Ở Hắc Xà Cốc bị một chiếc cử mãng bốt truy sát. Không có cách. Chỉ có thể sớm chạy ra ngoài. So với các ngươi còn sớm đi ra 2 ngày. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Trần Quốc Uy hướng về xung quanh chăm chú nhìn thêm vài lần. Lén lén lút lút làm tặc giống như móc ra một cái vật phẩm. Cho Bạch Hiểu Văn đám người quan sát. Khô quắt túi chứa chất độc. Cơ cấp Bạch Ngân đạo cụ. Sử dụng sau có thể làm vũ khí ngâm độc. Khiến cho ngươi kế tiếp 5 lần công kích. Tùy cơ đối với mục tiêu gây một loại bất lương trạng thái. hiện nay có thể dùng số lần 2 xuyệt chéo 3, nên đạo cụ mỗi 24 giờ khôi phục một tầng có thể dùng số lần. Đã trói chặt lại là bạch ngân đạo cụ. Bạch Hiểu Văn hơi giật mình sau cười nói. Không sai. Cái này đạo cụ còn có thể tự động khôi phục số lần. Chỉ từ một điểm này nhìn, giá trị của nó liền không thể so item hoàng kim kém. Xuyệt, lão bạch đừng lộ ra a, ta còn muốn giữ lại hại người đây. Trần Quốc Uy hết sức hèn mọn. Thu hồi khô quắt túi chứa chất độc, Trần Quốc Uy ngược lại hỏi dò Bạch Hiểu Văn. Lão bạch thu hoạch của ngươi nên càng to lớn hơn chứ, ta nghe Hàn Húc nói. Ngươi để cho bọn họ trước tiên đi ra tránh nguy hiểm. Liền đoán được ngươi muốn làm nhiều tiền. Cho tới cái gì đừng giấu giấu riêng riêng, mau mau để cho chúng ta được thêm kiến thức. Hàn Húc cùng Lý Thục Nghi bao quát phía sau áp sát tới Nhan Tiểu Hân đều lộ ra thần sắc tò mò. Bạch Hiểu Văn cười cợt, vẫn không nói gì. Bỗng nhiên cách đó không xa Kỳ Dụ Phong, Vương Tiến, Cảnh Thần đám người, ở từng người sư phụ mang đội cùng đi hạ. Đi tới, Bạch Hiểu Văn học để chúc mừng a. Vương Tiến bên trong mang theo nồng nặc ước ao. Bạch Hiểu Văn giả ngu, Vương Tiến học trưởng cái gì chúc mừng ta làm sao nghe không hiểu. Cảnh Thần không nhịn được vạch trần nói, Bạch Hiểu Văn, ngươi cũng đừng giả ngu. Ta nghe cuối cùng rời đi học viên nói, Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa cùng với mấy chỉ giống cái Bạch Điêu bốt, cuối cùng đều giống như phát rồ giống như công kích ngươi, ngươi khẳng định mò được lớn nhất một phần chỗ tốt. Ở Cảnh Thần bên người, một tên Tô Hàng đại học học viên làm chứng. Ta tựa hồ nhìn đến Bạch Hiểu Văn có một chiếc xe ẩn thân sinh vật triệu hồi, từ Điêu Vương trong xào huyệt chạy ra, trong tay còn cầm hai cái non nớt điêu. Này vừa nói, những người khác ánh mắt đều trở nên nóng bỏng mấy phần. Kim Quan Bạch Điêu, sơ sinh giai đoạn non nớt điêu, chưa mở mắt thời điểm là không có lực công kích gì. Bất quá tiến nhập trưởng thành kỳ phía sau ấu điêu liền đã có cấp tinh anh thực lực. Mà nếu như tiến nhập thời kỳ trưởng thành thì có thể trưởng thành lên thành bốt cấp sinh vật. Hơn nữa, Kim Quan Bạch Điêu là phi hành thú vật, sau khi trưởng thành có thể làm vật cưới, mặc dù không cách nào đưa vào linh giới, chỉ có thể làm bạn người thức tỉnh lang bạc khu hoang dã, nhưng cái này đã rất hiếm có rồi. Ai không muốn có một chiếc phi hành vật cưới, hơn nữa còn là có rất mạnh sức chiến đấu phi hành vật cưới. Một chiếc chưa mở mắt non nớt điêu là không thể dùng linh năng điểm để cân nhắc giá trị. Bạch Hiểu Văn tiếp tục giả ngu, cái gì non nớt điêu, chớ nói lung tung. Líu lo. Ở Bạch Hiểu Văn yêu thuật sư chi bào rộng lớn ốm tay áo bên trong, bốn chỉ móng vuốt nhỏ tựa hồ nhào nhảy hai lần. Non nớt điêu tiếng kêu từ bên trong vang lên. Líu lo líu lo. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Lấy ra đi quý giá như vậy non nớt điêu, đừng chết ngộp quái đáng tiếc. Vương Tiến mắt bên trong lóe khát vọng ánh mắt. Bạch Hiểu Văn nhún nhún vai, chỉ có thể mở ra ốm tay áo, đem non nớt điêu cẩn thận móc ra. Hai cái non nớt điêu, cả người đều là lưa thưa màu trắng lông tơ. Con mắt nhắm thật chặt, màu vàng nhạt mỏ chim mở ra, ngước cổ kêu loạn. Thật đáng yêu. Lý Thục Nghi vội vã đem non nớt điêu thổi phồng tới, từ cất giữ không gian bên trong lấy ra biến dị thú thịt, xé thành sợi nhỏ cho ăn. Bạch Hiểu Văn học để thương lượng thế nào. Cảnh Thần nói, ta ra 3 vạn linh năng điểm mua một chiếc non nớt điêu. Không ra sao. Bạch Hiểu Văn bĩu môi, ta biết 3 vạn điểm quá ít, bất quá ta có thể điều động tụ tập linh năng điểm chỉ có nhiều như vậy, cái khác chưa đủ, ta có thể dùng linh năng vật phẩm gãy chống đỡ mà. Cảnh Thần đơn giản bắt đầu hướng về ở ngoài đào đồ vật. Ngươi xem một chút cái này hiến tế chi nhãn, trang bị sau trói chặt cấp tinh anh trang sức, không tệ chứ. Còn có cái này A cấp đạo cổ thác nước lớn nước long thuật quyển sách. Nhìn lại một chút cái này cơ cấp bạch ngân đạo cổ phủ đầu giúp xuyên vân mũi tên. Bạch Hiểu Văn mau mau xua tay, đình chỉ đình chỉ. Cảnh Thần học trưởng xin lỗi, này hai cái non nớt điêu là hàng không bán. Bị Cảnh Thần móc ra thứ tốt lánh hoa mắt Trần Quốc Uy lúc này cũng tỉnh táo lại. Chính là hai cái non nớt điêu. Tương lai nhưng là hai cái thủ lĩnh cấp phi hành vật cưới a. Đừng nói 3 vạn linh năng điểm, 100 ngàn cũng không thể bán. Vật này liền là bảo vật vô giá. Vương Tiến cười nói, lời không phải nói như vậy. Nhân công chăn nuôi non nớt điêu, tiềm lực trưởng thành không thể cùng hoang dã kim quan bạc điêu so với. Sau khi trưởng thành có rất lớn tỷ lệ dừng lại ở cấp tinh anh sinh vật khôn trên, rất khó đột phá đến thủ lĩnh cấp. Bạch Hiểu Văn gật đầu, không sai, này hai cái non nước điêu chủ yếu giá trị ở chỗ phi hành vật cưới. Bất quá, Vương Tiến học trưởng cũng không cần nói nhiều, ta là sẽ không bán. Kỳ Dụ Phong bỗng nhiên nói, Long huyết trà mấu thủ bảo diệp, là ngươi triệu hoán ra sinh vật sớm một bước hái đi. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không thừa nhận. Cái gì bảo diệp? Không phải học trưởng ngươi cái thứ nhất chạy tới long huyết trà thổ sở tại địa sao? Bảo diệp đều bị ngươi cuốn đi, còn tìm đến ta. Ta vốn cho là ta là người thứ nhất đến, bất quá đang nghe người ta nói, ngươi có chỉ có thể ẩn thân sinh vật triệu hồi, còn cướp đi hai cái non nớt điêu, ta liền không xác định. Kỳ Dụ Phong nói, long huyết trà thổ mặt trên nhìn kỹ có một ít mới gãy đứt dấu vết, đương thời ta không chú ý, bất quá bây giờ nghĩ đến, hẳn là bị ngươi triệu hoán ra sinh vật nhanh chân đến trước đi. Học trưởng ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói, quên đi, ta không cùng ngươi tranh luận những thứ này. Ở đương thời hỗn loạn dưới tình huống, ngươi triệu hoán ra sinh vật có thể đục nước béo cò, trở thành lớn nhất được lãi, cũng là bản lĩnh của ngươi. Ta chỉ muốn mua một chiếc non nớt điêu, hy vọng ngươi cho ta một bộ mặt. Kỳ Dụ Phong tha cho có thâm ý nói. Rất nhanh cô A Giang Hải khu thi đấu tư cách thi đấu sắp đến. Bán ta một bộ mặt, đối với ngươi, đối với các ngươi đều mới có lợi. Kỳ Dụ Phong nói hết sức mịt mờ, nhưng người ở tại tràng nhưng đều là phẩm ra hắn ý tứ. Vương Tiến phía sau, Từ Hoài đại học sư phụ mang đội không hài lòng. Kỳ Dụ Phong bạn học, ngươi đây là ý gì? Muốn đánh giả thi đấu sao? Cảnh thần bên người, Tô Hằng đại học sư phụ mang đội đồng dạng cao mày. Giang Hải khu thi đấu chỉ các ngươi hai tòa trọng điểm đại học, các ngươi muốn là thông đồng làm giả thi đấu, chúng ta cách khác 4 tòa đại học nhưng là không còn có ngày nổi danh. Kỳ Dụ Phong căn bản không lọt mắt này hai cái không phải trọng điểm đại học sư phụ mang đội. Bất quá đánh giả cuộc so tài danh tiếng hắn sẽ không nhận thức. Lắc đầu mỉm cười nói, hai vị lão sư hiểu lầm, chúng ta đại học Giang Nam đối xử bất luận cách nào đối thủ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt đối không tồn tại giả thi đấu. Này loại đường hoàng lời nói khách sáo, cái kia hai tên lão sư hiển nhiên không tin, bất quá bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao, bọn họ đối mặt là Giang Hải khu thi đấu vương giả Kỳ Dụ Phong. Bạch Hiểu Văn cười nói, Kỳ Dụ Phong học trưởng, ta rất muốn bán ngươi một bộ mặt. Chỉ tiếc, non nớt điêu là hàng không bán. Cái này buôn bán, chỉ sợ là làm không được. Tiến hóa chi nhãn 24 chương 226 Bạch Điêu tập kích thật sao? Kỳ Dụ Phong sâu sắc nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Giang Hải khu thi đấu những học viên khác, đối diện Kỳ Dụ Phong như vậy xem kỹ ánh mắt, e sợ đều có chút không chịu nổi. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là bình thản ung dung, bình tĩnh cùng Kỳ Dụ Phong đối diện, ánh mắt bên trong không có bất kỳ lấp lóe không yên. Nhìn nhau dòng dã 3 giây đồng hồ, Kỳ Dụ Phong nhẹ thở ra một hơi. Vậy cũng tốt. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Ở Kỳ Dụ Phong đi rồi, Lý Thịnh, Nguyễn Sung đám người vội vàng đuổi theo. Nguyễn Sung còn ném câu nói tiếp theo, các ngươi Tĩnh Hải đại học lần này liên kết phải thảm, liền Kỳ lão đại cũng dám đắc tội. Mấy cái khác trường đại học giáo sư cùng học viên có chút ít đố kỵ nhìn thoáng qua Lý Thục Nghi trong tay đang bưng hai cái non nớt điêu. Bọn họ tuy rằng mê tít mắt, nhưng cũng nhìn thấy Bạch Hiểu Văn kiên quyết không bán thái độ, chỉ có thể liền như vậy tản đi. Tĩnh Hải đại học nhất phương học viên đều có chút sốt sắng. Kỳ Dụ Phong thực lực xác thực mạnh phi thường. Ở đoạn Long Nhai đỉnh, chỉ có hắn có thể cùng Kim Quan Bạch Điêu lãnh chúa quá vừa qua chiêu. Tuy rằng vẹn vẹn rằng co không tới 10 giây, nhưng đổi tại chỗ bất luận người nào, e sợ đều làm không được đến. Mặc dù là Bạch Hiểu Văn, bây giờ ngạnh thực lực cũng thì không bằng Kỳ Dụ Phong. Song phương đều là anh hùng nghề nghiệp, nhưng Kỳ Dụ Phong có thêm 3 năm tích lũy, đẳng cấp cao cấp 3, thuộc tính, chiến đấu sở trường, kỹ năng lơ, vâng, hoặc là trang bị xa hoa trình độ, đều vượt qua Bạch Hiểu Văn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Làm Giang Hải khu thi đấu lão đại, Đại học Giang Nam nếu muốn ở tư cách thi đấu bên trong đánh lén Tĩnh Hải Đại học, vẫn là có biện pháp. Tư cách thi đấu dựa theo sạch thắng buổi diễn đến quyết định ra biên quyền. 6 trường đại học tổng cộng đối chiến 15 trường. Thắng trường 2 người đứng đầu ra biên. Nếu như có đặt ngang hàng thứ 2, cứ dựa theo giữa lẫn nhau thắng bại quan hệ đến quyết định. Đại học Giang Nam muốn đánh lén lời, cử một nhất ví dụ đơn giản. Chỉ cần đang thắng hạ Tĩnh Hải Đại học phía sau, cố ý thua cho Kim Lăng Đại học, là có thể để Tĩnh Hải Đại học lạc hậu Kim Lăng Đại học 2 cái thắng trường. Mang tới ưu khuyết thế không nói cũng hiểu. Tốt rồi, đều lên tinh thần đến, đừng sốt sắng như vậy. Bạch Hiểu Văn cười nói, Kỳ Dụ Phong là rất lợi hại, thế nhưng chúng ta cũng không yếu. Các ngươi thật sự nghĩ thông qua người khác phóng nước, may mắn đạt được Giang Hải khu thi đấu ra biên quyền sao? Ngược lại ta thì không muốn. Ta cũng không muốn. Những đội viên khác, bao quát cầu thủ dự bị ở bên trong, đều rối rít tỏ thái độ. Ra biên quyền có hai chỗ. Đại học Giang Nam lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể nắm một cái. Vì lẽ đó chúng ta không cần sốt sắng. Nhan Tiểu Hân nói. Kỳ thực đối với chúng ta chân chính có uy hiếp, vẫn là Kim Lăng Đại học. Cái kia số thí Giang Nhị đây. Các ngươi ai từng thấy Trần Quốc Uy nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Lần này ta ngược lại thật ra gặp Kim Lăng Đại học hai cái học viên. Còn tiến hành rồi một lần hữu hảo giao lưu. Bất quá, ta không nhìn thấy Giang Nhị. Ta có loại dự cảm xấu a. Trần Quốc Uy rung đùi đắc ý. Ta cảm giác này Giang Nhị là đem đội trưởng lão Bạch trở thành quân địch giả. Hắn lần này không có xuất hiện, chính là muốn ẩn giấu thực lực của chính mình. Cũng may tư cách thi đấu bên trong, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Bạch Hiểu Văn cười nói, không có khả năng lắm đi. Làm như vậy nhất định chính là ngu xuẩn a. Không công buông tha tăng cường thực lực mình cơ hội. Chỉ vì một trường tư cách cuộc so tài thắng bại. Nếu như Giang Nhị làm như vậy, đổ là nói rõ thực lực của hắn không ra sao. Chân chính cường giả dựa vào đường đường trận nghiền ép đối thủ, không cần thiết làm này loại khôn vặt. Bạch Hiểu Văn mấy câu nói đúng là để Tĩnh Hải Đại học các học viên đều khôi phục không bớt tin tâm. Sau đó còn muốn chờ ở khe nước lớn bảo không gian bên trong thăm dò những học viên khác. Vì lẽ đó tất cả mọi người không có ly khai, mà là về tới riêng mình trong xe Việt giã. Bạch Hiểu Văn ngồi ở trên ghế điều khiển yên lặng kiểm kê lần này khe nứt lớn bảo không gian thu hoạch. Bởi đánh chết rất nhiều tinh anh cùng với thủ lĩnh, Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm chiến đấu đã đạt đến cấp 3 55%. Cân nhắc đến anh hùng nghề nghiệp lên cấp level 4 cần khổng lồ kinh nghiệm chiến đấu giá trị tổng sản lượng, lần này khe nứt lớn chi hành thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu thực sự không thấp. Ở kỹ năng độ thuần thuộc phương diện, mặc dù không có tăng lên lơ vâng, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được tiến bộ rõ ràng. Trong đó triệu hoán nổ trảo kỹ năng chiến đấu độ thuần thục đã cao tới 85%. Thoải mái nhất vẫn là linh năng điểm vào sổ. Ở từ trường học khi xuất phát, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trên người linh năng điểm gộp lại cũng chỉ có hơn 6.000, nhưng bây giờ đạt tới 2.000 trở lên. Tài chính thâm hụt đến để hóa giải. Chí ít, hai người mở ra họp thành đội hình thức tiến nhập cái tiếp theo vị diện thế giới cần linh năng điểm là gộp đủ. Linh năng vật phẩm cũng là mùa thu hoạch lớn. Dọc theo đường đi thu hoạch thanh liên tử, ngư cốt xoa các loại không nói. Nhất kiếm một trận, chính là ở đoạn long nhai. Bóng tối thích khách hái đi rồi 9/10 long huyết trà thổ bảo diệp. còn cướp đi hai cái non nớt điêu. Bạch Hiểu Văn chuẩn bị cùng Lý Thục Nghi một người một chiếc. Đợi đến non nớt điêu nuôi lớn phía sau. Có này hai cái phi hành vật cưới. Lang bạc khu hoang dã thì càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, non nớt điêu nuôi lớn một loại đều cần thời gian mấy năm. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, nhân công chăn nuôi kim quan bạch điêu khả năng một đời cũng chỉ là cấp tinh anh mà thôi. Nghĩ đến linh năng vật phẩm thu hoạch, Bạch Hiểu Văn đem Hàn Húc cũng gọi đi qua tiến nhập xe Việt giã bên trong. Chia của. Trước ở đoạn Long Nhai, ba người chúng ta hợp lực đánh chết một chiếc level 5 giống cái bạch điêu bốt. Trước tiên mở một trận hòm báu. Hàn Húc chất phác nở nụ cười, Lý Thục Nghi nhưng là lộ ra ánh mắt mong đợi. Bạch Hiểu Văn từ cất giữ không gian bên trong, lấy ra hòm báu, lít mở ra. Hắn phân đến rồi 2600 linh năng điểm, mà Lý Thục Nghi cũng có 1400 nhập chướng. Hàn Húc thương tổn năng lực giống như vậy. Bất quá làm xe tăng hình nghề nghiệp. Hắn cắt đứt bốt một lần trọng yếu kỹ năng. Cũng ở chính diện chiến trường kháng chủ bốt công kích. Cho đánh giết cống hiến đến gần 20%. Phân đến rồi hơn 900 điểm. Chiến đấu đánh giá phân là bơ đã rất tốt. Dù sao cũng là ba người liên thủ đánh giết. Chủ nếu là bởi vì ba người đẳng cấp cũng không bằng bốt cao. Dầm một tiếng, 12 tấm thẻ vàng bài trôi nổi ở giữa không trung. Có muốn tới hay không thử xem? Bạch Hiểu Văn nhìn Hàn Húc. Hàn Húc lung lay đầu, không được. Vậy ta cùng Thục Nghi một người một lần đi. Bạch Hiểu Văn cười điểm một tấm thẻ bài. Hào quang lấp lóe, một cái từ màu trắng lông đan thành quần đồ án xuất hiện ở biển hiệu chính diện. Bạch Điêu tập kích nhặt sau chói chặt trang bị phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Chân trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 10 điểm. Cơ sở nhanh nhẹn 10 điểm thuộc tính. Giáp bảo vệ 3 phụ gia kỹ năng. Cướp bay liệng. Sau khi mở ra, ngươi lần kế tiếp nhảy lên năng lực tăng gấp đôi. Đá kích thương hại tăng lên 50%. Thời gian Gin Kundo 6 giờ. Bền độ 38 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Mặc nó vào, ngươi sẽ giống bạch điêu giống như hung mãnh. Này kiện hoàng kim trang bị cũng không có phụ gia thuộc tính điểm. Kỹ năng cũng tương đối thiên môn. Coi như là bình thường. Bạch Hiểu Văn cho ra đánh giá. Linh giới quy tắc cho ra định giá là 3000 linh năng điểm, đương nhiên hơi thấp một ít. Ta cảm thấy đến 5000 điểm tương đối thích hợp. Các ngươi người nào muốn tiến hóa chi nhãn? 24 chương 227 vũ hóa. Hàn Húc lắc đầu. Tuy rằng item này bỏ thêm 3 điểm giáp bảo vệ, nhưng phụ gia kỹ năng thực sự có chút vô bổ. Hắn liền không muốn tốn hao linh năng điểm. Lý Thục Nghi cũng lắc đầu, ta có quần. Ăn, vậy thì cho ta đi. Bạch Hiểu Văn móc ra 5000 linh năng điểm, dựa theo đánh giết cống hiến đến phân phối. Kỳ thực hắn cùng Lý Thục Nghi trong đó cũng không cần giảng nhiều như vậy. Chủ yếu là cho Hàn Húc chia của. Dựa theo đánh giết cống hiến. Phân hơn 900 điểm. Nghiêm ngặt nói đến item này cũng không phải không còn gì khác. Đối với cái kia chút an hiểu tay không vật lộn loại hình nghề nghiệp. Tỉ như vật lộn nhà. Tán đà các loại nghề nghiệp hết sức phù hợp. 50% đá kích thương hại. Có lúc sẽ đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Bạch Hiểu Văn cũng là cân nhắc đến hắn nắm giữ liệt viêm huyết thống. Đã có thể luyện tập cũng triển khai Kusana lưu cổ võ thuật. Sau này ở một ít tình huống đặc biệt hạ. Nói không chắc còn muốn cận chiến. Nói không chắc cần dùng đến. Mỗi một cái tinh thần sở trường người đều có một cái cận chiến người phóng khoáng lạc quan giấc mơ. Giấc mơ hay là muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Tấm thứ hai biển hiệu là Lý Thục Nghi điểm chọn. Một trận quang mang chớp thước phía sau. Một sợi dây chuyền đồ án đập vào mi mắt. Này con dây chuyền tương tự là item hoàng kim không sai. Này con level 5 thủ lãnh rơi xuống. Cùng các ngươi giết chết cái kia chỉ huyết văn địa hành long bốt có thể liều một trận. Đều là lớn bảo nổ a. Bạch Hiểu Văn cười nói. Sợi dây chuyền này tên là vũ hóa dây chuyền, cũng không có phụ ra bất kỳ thuộc tính điểm. Bất quá nó nhưng có một cách tương đương thực dụng kỹ năng mọc cánh thành tiên vũ hóa. làm ngươi chịu đến công kích chỗ yếu thời gian, sẽ bị động xúc phát mọc cánh thành tiên hiệu quả. Dùng lần này thừa bị thương tổn hạ thấp 30%, cũng khiến cho ngươi đón lấy 10 giây nội thể trọng giảm bớt, thu được 30% tốc độ công kích, tốc độ di động bổ trợ, nhưng lực công kích hạ thấp 50%. Đặc thù nhắc nhở, mỗi 8 giờ bên trong, vũ hóa hiệu quả chỉ có thể xúc phát một lần. Chỉ nhìn trước mặt miêu tả, vũ hóa có thể nói thần kỹ. Mọi người đều biết, đối với người thức tỉnh mà nói, nguy hiểm nhất chính là gặp phải công kích chỗ yếu, bởi vì công kích chỗ yếu có thuấn sát cơ chế. Chỉ cần đơn lần công kích chỗ yếu mức thương tổn siêu qua mục tiêu to lớn nhất hơn B, một xuyệt chéo ba, liền sẽ tạo thành thuấn sát mà mọc cánh thành tiên kỹ năng. Đối tượng chính là công kích chỗ yếu. Ngẫm lại xem, đối phương một cái công kích chỗ yếu đánh trên người tự mình, lại bị cắt giảm 30% thương tổn, là khái niệm gì? Mức độ lớn thấp xuống bị miêu sát tỷ lệ, huống chi ở mọc cánh thành tiên kỹ năng xúc phát phía sau, còn có tương đương khoa trương 30% tốc độ đánh, rời nhanh xong bổ trợ, nhất định chính là trở mình thần kỹ. Bất quá, cái này cường hãn kỹ năng nhưng có một cái không thể bỏ qua mặt trái hiệu quả, đó chính là xúc phát mọc cánh thành tiên 10 giây bên trong, lực công kích sẽ nghiêm trọng giảm xuống, trực tiếp giảm phân nửa. Tính như vậy, vũ hóa hiệu quả 10 giây bên trong, dơ, bê, sơ, không tăng phản hàng, liền có vẻ hơi gây lặng. Đương nhiên, cái này kỹ năng thuần túy là một người phòng ngự kỹ năng, đã tương đương xuất sắc. Diện rộng hạ thấp bị miêu sát tỷ lệ, ở gặp phải công kích chỗ yếu phía sau, còn có gia tốc hiệu quả. Không đủ nhất cũng có thể mượn 30% tốc độ di động bổ trợ chạy trốn. Thật là đẹp dây chuyền. Lý Thục Nghi lẩm bẩm một câu. Mọc cánh thành tiên dây chuyền xác thực rất đẹp, như ngọc một loại cốt châu truyền lên từng cây trắng tinh linh vũ. Giống như là một cái khác thời không một ít dân tộc thiểu số đặc hữu vật trang sức giống như. Tràn ngập gì vực phong tình. Ta đã có dây chuyền item này, các ngươi tranh giá đi. Lấy linh giới quy tắc định giá 3.000 điểm vì là giá quy định cảnh tiêu. Bạch Hiểu Văn gáy trang bị cương nha vòng cổ, nói thật rất bình thường. Hắn đương nhiên cũng muốn bắt được này kiện hoàng kim trang bị tiến hành tìm tòi. Phàm là sự tình cũng phải nói công bằng, không thể không cố đổi hữu ý nghĩ. Trước một kiện hoàng kim trang bị Bạch Điêu tập kích đã là Bạch Hiểu Văn lấy được. Lại cướp cái này dây chuyền, cũng có chút lòng tham không đủ. 5.600 linh năng điểm. Hàn Húc nói, ta ra 6.000 điểm. Lý Thục Nghi nói, ta từ bỏ. Hàn Húc lắc đầu. Lý Thục Nghi ngẩn ngơ, nhanh như vậy Hàn Húc nói, ta có thể lấy ra linh năng điểm chỉ có 5.600. Ây, Lý Thục Nghi kinh ngạc đến ngây người. Bạch Hiểu Văn nhưng là từ lâu nhìn thấu một ít đầu mối. Nói, xem ra ngươi ở tinh võ công hội tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Hàn Húc nở nụ cười hàm hậu cười. Có muốn tới hay không siêu thần công hội phát triển? Bạch Hiểu Văn ném ra cành ô liu. Những khác không dám hứa chắc, nhưng ngươi ở siêu thần công hội nhất định sẽ nhận được càng nhiều coi trọng bồi dưỡng. Một cái dài hẹn đãi ngộ là không thiếu được. Hàn Húc chưa từng có lo lắng nhiều, lắc đầu từ chối, không được. Ta ở tinh võ người mới hẹn sắp hết hạn. Công hội gần đây có thể sẽ cùng ta đổi hẹn, nếu như điều kiện còn có thể. Ta muốn lưu lại. Bạch Hiểu Văn cảm giác có chút tiếc nuối. Hắn đối với Hàn Húc quan cảm không sai. Xứng là đại trí giả ngô. Phẩm hạnh cũng rất tốt. Cho tới thực lực phương diện, Hàn Húc nhìn như chất phác, nhưng phản ứng nhưng rất nhanh. Rất nhiều lúc tư duy còn không nghĩ tới, động tác trên tay đã đưa ra. Chỉ bất quá, như vậy người thường thường có chút bướng bỉnh, độ trung thành cũng hết sức cao. Chỉ cần tinh võ công hội đổi hẹn thời gian điều kiện không phải quá hà khắc, hắn cũng không sẽ đổi nghề. Lý Thục Nghi lượm cái tiện nghi, 6.000 linh năng điểm đập xuống này kiện hoàng kim trang bị. Bất quá, Bạch Hiểu Văn kiên trì đem dây chuyền định giá 8.000. Nguyên nhân mà Hàn Húc sẽ không tính toán, Bản thân hắn nắm giữ 5.600 điểm linh năng, nhưng gọi giá là có thể thét lên 8.000. Nếu như đua nhau đánh thành công, dựa theo đánh giết cống hiến phân phối, Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi gộp lại phân đến linh năng điểm ước chừng là 5.500 tả hữu, vừa đủ. Như vậy tính toán, ở Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong liền chuyển nhất chuyển đều không cần. Bất quá hắn không có cần thiết nói ra. Mặc dù tăng lên tới 8.000 linh năng, Lý Thục Nghi ở trên thực tế cũng chỉ cần móc ra 1.500 điểm tả hữu cho Hàn Húc là được rồi. Chia của sau khi kết thúc, Lý Thục Nghi tiếp tục đùa nuôi nấng trẻ non điêu, Hàn Húc mở cửa xuống xe. Nhan Tiểu Hân chui vào xe Việt Giã. Bạch Hiểu Văn bạn học, nghe nói ngươi lấy được rất nhiều long huyết trà thổ bảo Diệp Nhan lão sư. Ngươi cũng đừng nghe Kỳ Dụ Phong nói mò. Ta nào có làm được rất nhiều. Bạch Hiểu Văn nhìn Nhan Tiểu Hân nụ cười, sau gáy có chút lạnh cả người. Ngươi cũng đừng nghĩ lừa ta. Nhan Tiểu Hân một bộ nhìn thấu sự tự tin của ngươi dáng dấp, ta liền trực tiếp ra giá đi. 3.000 linh năng điểm một mảnh, đồng thời phụ tặng 300 tích phân. Như thế nào, điều kiện phong phú nha. Đây coi như là. Bên trong thu mua Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái, Nhan lão sư, hay là thôi đi. Cùng trường học làm ăn thiệt thòi kiếm lời cũng không tốt. Ta muốn là muốn bán, phải đi buổi đấu giá tốt rồi. Nhan Tiểu Hân bất đắc dĩ thở dài. Ngươi là ngại giá cả thấp chứ cố gắng. Cho ngươi tăng giá. 4.000 điểm một mảnh. Tích phân chiếu cho. Được hay không, cái giá này hết sức có thành ý mà ỉ. Ta hao hết thiên tân vạn khổ hái đến này một mảnh bảo diệp. Có thể bán cho trường học. Nhan Tiểu Hân nhìn Bạch Hiểu Văn trong tay lẻ loi một mảnh long huyết trà thổ bảo diệp. Giờ khóc giờ cười. Tức giận nói. Ta toán là sợ ngươi rồi 5.000 điểm. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiến hóa chi nhãn. 24 chương 228 thâm nhập giao lưu. Nếu Nhan lão sư thành tâm muốn mua, ta liền ăn ngay nói thật đi. Bạch Hiểu Văn bàn tay vuốt mở. 10 mảnh đỏ sẫm như máu bảo diệp tỏa ra mùi thơm ngát. Tình huống lúc đó rất hỗn loạn. Thu hoạch của ta kỳ thực cũng không nhiều. Hơn nữa chính ta muốn lưu một bộ phận. Vì lẽ đó chỉ có thể bán ra những thứ này. Có 10 mảnh đều là từ long huyết trà thổ mẫu thổ trên hái sao. Nhan Tiểu Hân ánh mắt sáng lên. Đúng thế. Bạch Hiểu Văn trả lời nói. Đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ mẫu trên cây bảo diệp phẩm chất càng tốt hơn một chút. Nhan Tiểu Hân cười híp mắt nói. Tốt. Thành giao. Bạch Hiểu Văn bạn học, ngươi còn mang theo bao nhiêu bảo diệp a, không bằng bán hết cho ta đi, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nói. Ta chịu bán ra 10 mảnh cho trường học. Đã là xem ở ta là Tĩnh Hải Đại học một thành viên mặt trên. Nhan lão sư, khẩu vị quá to lớn cũng không tốt. Nhan Tiểu Hân tâm tình rất tốt. Hì hì nở nụ cười nói. Long huyết trà thổ bảo diệp. Đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói. Cũng không có tác dụng gì. Đối với cao cấp người thức tỉnh mới hữu dụng đây. Ngươi bán cho ta. Được đáng kể linh năng điểm cường hóa thực lực bản thân. Bản thân liền là cùng thắng mà. Mặc cho Nhan Tiểu Hân làm sao lắc lư, Bạch Hiểu Văn cũng không chịu lại bán. Chính như Bạch Hiểu Văn từng nói, hắn chịu bán ra 10 mảnh cho trường học, chính là làm một loại báo đáp. Dù sao hắn là Tĩnh Hải Đại học một phần tử. Tĩnh Hải Đại học cho hắn lần này lang bạc khe nước lớn bảo không gian miễn phí cơ hội. Từ Nhan Tiểu Hân thu mua bảo diệp cấp bách trình độ là có thể nhìn ra. Long huyết trà thổ bảo diệp. Ở cao cấp người thức tỉnh trong đó, quá nửa là có tiền cũng không thể mua được linh năng bảo vật. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn đồng ý, tùy thời có thể biến hiện. Hơn nữa giá cả khẳng định sẽ không thấp hơn 5.000 linh năng điểm một mảnh. Nhan Tiểu Hân rất thoải mái chuyển cho Bạch Hiểu Văn 50.000 linh năng điểm. Nay ngược lại là để Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Nhan lão sư thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, trên người ngươi lại tụ tập nhiều như vậy linh năng điểm. Nhan Tiểu Hân cười híp mắt nói. Đừng hiểu lầm nha. Đây là trường học cho công khoản. Ở Lâm trước khi lên đường phê hạ 200.000 linh năng điểm hạn mức. Ta chỉ là một đi làm. Thay trường học thu mua còn cái kia 3.000 tích phân. Chờ trở lại trường học phía sau ta thay ngươi xin một hồi là được rồi. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Không người quản giáo, nắm giữ định giá quyền nhân viên cung ứng. Chỉ từ một điểm này là có thể nhìn ra Nhan Tiểu Hân ở Tĩnh Hải Đại học bên trong địa vị cùng bối cảnh. Cùng với bị tín nhiệm. Nhan Tiểu Hân đi qua nhiều lần xác nhận. Bạch Hiểu Văn bên này không mua được bảo diệp. Nàng liền đẩy cửa xuống xe. Đến những học viên khác cái kia bên trong hỏi dò chọn mua. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bảo diệp A Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi. Lấy nàng đối với Bạch Hiểu Văn lý giải. Có thể lấy ra 10 mảnh bán cho trường học. Bạch Hiểu Văn chính mình khẳng định lưu 20 mảnh trở lên. Không nhiều cũng là 60-70 mảnh. Bạch Hiểu Văn khà khà cười nói. Chuyện này. Lý Thục Nghi con mắt trợn tròn, một mảnh bảo diệp 5.000 điểm linh năng, 60 mảnh không phải là 300.000 linh năng điểm trời ạ, Hiểu Văn ngươi phát tài. Bạch Hiểu Văn cười nói, không cần gấp gáp như vậy biến hiện. Bảo diệp đặt ở trong tay cũng sẽ không mất giá. Có thể sau đó chúng ta có thể dùng đến. Lần này khe nước lớn chi hành coi như là kết thúc, Bạch Hiểu Văn là lớn nhất được lãi kiếm bồn mãn bát giật. Lúc này khe nước lớn bên trong còn có một chút trường đại học học viên chưa trở về. Sớm đi ra các học viên chỉ có thể chờ đợi chờ. Từ khu hoang dã đặc thù bảo trở về thời điểm cũng phải đồng thời tạo thành đoàn xe đường về. Xuyên càng khu hoang dã trở lại căn cứ thành phố. Đây là mỗi cái trường đại học đều có quy định. Ở bên ngoài đợi một ngày nhiều thời giờ, Tĩnh Hải Đại học tên cuối cùng học viên mới rời đi khe nước lớn. Nhan Tiểu Hân điểm qua một lần người tên, không người vắng chỗ, liền đoàn xe đường về. Cùng đi thời điểm bất đồng. Lúc trở lại, đoàn xe cũng không có tao ngộ chuột chiều các loại tập kích. Này loại tập kích cũng không thông thường. Trở lại Tĩnh Hải Đại học biệt thự bên hồ vui sướng ở. Bạch Hiểu Văn gọi điện thoại. Đem công hội trợ lý tìm đến. Đem cất giữ không gian bên trong thủ lĩnh cấp biến dị thú thi thể. Giao cho công hội đường dẫn bán. Từ trợ lý trong miệng biết được. Bạch Hiểu Văn ủy thác công sẽ bán ra item hoàng kim xà sử yêu đái cùng với đồ màu lam tấm khiên. Cũng đã thành công bán ra. Trong đó xà sử yêu đái bán được 10.000 linh năng điểm. Mà lam trang tấm khiên cũng bán ra 2.800 điểm. Cái kia hết sức thiên môn xà sử yêu đái lại bán ra 10.000 Lý Thục Nghi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta này vũ hóa dây chuyền cũng chỉ tốn 8.000 điểm. Nhưng hai người tương đối. Rõ ràng cho thấy dây chuyền càng thêm cực phẩm a. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, vũ hóa dây chuyền là rất tốt, bất quá ngươi phải cân nhắc có tư cách tranh giá nhân số. Đánh giết sống cái bạch điêu bốt chẳng qua là ta. Hàn Húc cùng ngươi ba cái. Chỉ có ba người chúng ta có tư cách tranh giá. Cuối cùng giá cả đương nhiên không cao. Mà xà sử yêu đái là trang bị sau chói chặt vật phẩm. Có thể phóng tới buổi đấu giá trên. Để rất nhiều người thức tỉnh nhìn đến cũng tham dự tranh giá. Cuối cùng 10.000 giá sau cùng cũng hết sức hợp lý. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Nếu như vũ hóa dây chuyền cũng là trang bị sau chói chặt. Phóng ở trên đấu giá hội. Đánh ra 3 vạn. 50.000 linh năng điểm đều có khả năng. Lý Thục Nghi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chúng ta này trương linh giới vé vào cửa còn có 4 ngày tả hữu thời gian mới đến kỳ hạn giới hạn. Này mấy ngày chúng ta nghỉ ngơi thật tốt buông lỏng một chút cho chính mình nạp điện. Bạch Hiểu Văn lộ ra không thể miêu tả nụ cười đi tới. Ở Lý Thục Nghi tiếng kinh hô bên trong, một đám đem nàng ôm lấy, hướng đi phòng ngủ. Lý Thục Nghi tiếng kinh hô hết sức sắp biến thành tiếng ô ô. Ôm lấy Bạch Hiểu Văn cái cổ. Hai người cùng ngã xuống mềm mại trên giường lớn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Bạch Hiểu Văn tinh thần thoải mái. Sau đó mấy ngày, Bạch Hiểu Văn lại làm truyền trực tiếp, duy trì cơ cấp nổi tiếng. Bất quá! Lần này truyền trực tiếp. Nhân số dâng lên tốc độ cũng không nhanh. Cá mập truyền trực tiếp bình đài cũng không có cho Bạch Hiểu Văn cái gì đẩy giới. Chỉ có một ít ngẫu nhiên login. Chú ý Bạch Hiểu Văn truyền trực tiếp giữa fan đi qua. khán giả số lượng không đủ đỉnh cao nhân số một xuyệt chéo ba. Ồ, ta đã cùng Diễm tỷ phát quá tin tức, nói muốn truyền trực tiếp nữa à? Bạch Hiểu Văn có chút kỳ quái. Truyền trực tiếp 2 giờ phía sau hạ truyền bá. Cầm điện thoại di động lên lật tới thông tin ghi hình. Vẫn không có điện thoại quay số. Động lần đánh loại này sống động tiếng nhạc liền vang lên. Là một cái mã số xa lạ. Vẫn là video trò chuyện thỉnh cầu. Bạch Hiểu Văn lựa chọn nối điện thoại. Video một đầu khác. Là một cái khuôn mặt đẹp đẽ. Vóc người nóng bỏng. Mặc ôn đồng phục mỹ nữ. Được bảo dưỡng làm. Không nhìn ra tuổi tác. Giống như là chín mùi cây đào mật. Xin chào. Tôn kính hoạt náo viên Bạch Hiểu Văn tiên sinh. Ta là cá mập truyền trực tiếp bình đài người thức tỉnh sự vụ bộ cao cấp quản lý. Ta gọi mối thù đồng. Đối diện ôn mỹ nữ đi thẳng vào vấn đề tự giới thiệu mình. Xin chào, Bạch Hiểu Văn gật gật đầu hỏi Trịnh Kim Diễm quản lý đây trước đây đều là nàng liên lạc với ta a. Mối thù đồng lộ ra một cái quyến rũ mỉm cười. Bạch tiên sinh. Trịnh quản lý bởi vì cá nhân nguyên nhân. Đã không nữa phụ trách người thức tỉnh sự vụ bộ truyền trực tiếp nghiệp vụ. Từ tuần lễ trước ta cũng đã toàn quyền tiếp thủ chức vụ của nàng. Xin ngài yên tâm. Ta ở đây hướng về ngài trịnh trọng cam kết. Ngài cùng cá mập truyền trực tiếp bình đài ký kết hợp đồng quyền lợi vẫn hữu hiệu. Trịnh quản lý có thể làm được, ta có thể làm càng tốt hơn. Nàng không làm được, ta cũng sẽ tận lực làm đến. Như vậy á. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu gật gật đầu. Mối thù đồng thông qua video trò chuyện. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn tuổi trẻ đẹp trai như phim vai nam chính mặt. Một trận xuân tâm dập dờn. Khanh khách cười duyên nói. Bạch tiên sinh. Ngươi nhìn lúc nào thuận tiện. Chúng ta hẹn địa phương. Thâm nhập trao đổi một chút ngươi nhưng là chúng ta bình đài tương lai bảng hiệu hoạt náo viên nha. Ta nho nhỏ này quản lý cũng không dám đắc tội. Nhưng mà hình tượng tối sầm lại. Mối thù đồng điện thoại di động thông minh bắn ra một cái ngữ âm nhắc nhở. Cho chuyện kết thúc. Đối phương đã treo máy. Tiến hóa chi nhãn 24 chương 229 chuyên môn người quản lý hai hợp một vui sướng ở. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ mà nhìn Lý Thục Nghi. Này. Như vậy tùy tiện cúp điện thoại không hay lắm chứ. Lý Thục Nghi nắm bắt Bạch Hiểu Văn điện thoại di động. Quyệt miệng. Lẽ nào ngươi đối với này loại cao cấp cảm thấy hứng thú? Bạch Hiểu Văn mau lắc đầu. Làm sao có khả năng? Bất quá, nhân gia không phải ứng triệu nữ còn có một quản lý danh hiệu tới. Một cái ý tứ. Lý Thục Nghi hừ một tiếng. Trước cái kia Diễm tỷ còn chưa tính. Cái này gọi mối thù đồng càng đáng ghét. Lời chưa nói ba câu liền muốn hẹn. Cái kia, cùng kỹ nữ khác nhau ở chỗ nào không biết liêm sỉ. Ngươi không sợ nhiễm bệnh a? Động lần đánh lần thanh âm lại vang lên. Lý Thục Nghi liếc mắt nhìn dãy số. Trực tiếp treo đoạn cũng kéo hắc. Được, xem như là đem người triệt để đắc tội rồi. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái, bất quá khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, hiển nhiên cũng không để ý. Cá mập truyền trực tiếp bình đài đối với Bạch Hiểu Văn mà nói. Có quan hệ chỉ là một cái Diễm tỷ cùng một cái Trương bác mà thôi. Hai người này từng ở Bạch Hiểu Văn bị nhận vu hãm thời điểm tích cực bày mưu tính kế. Cũng dành cho trợ giúp. Mặc kệ trợ giúp cường độ to nhỏ, Diễm tỷ cùng Trương bác tâm ý của hai người dùng hết. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói. Không làm được tích thủy chi ăn. Dũng tuyền để. Dù sao hắn không phải mặt trời. Có vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Nhưng người khác đối xử tốt với hắn một phân. Ở đủ khả năng trong phạm vi. Hắn chí ít sẽ còn một phân thậm chí hai ba phân. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn đồng ý ký kết truyền trực tiếp hợp đồng. Cũng là xem ở Diễm tỷ trước đây đối xử tốt với hắn mặt trên. Cho Diễm tỷ mang tới lợi nhuận cũng rất thẳng nhìn. Diễm tỷ dựa vào đào móc ra Bạch Hiểu Văn cái này tiềm lực hoạt náo viên. Có cạnh tranh phó tổng tư cách. Cho tới cái này mối thù đồng trước đây không có gì giao tập. Bạch Hiểu Văn hiện tại cũng lười để ý sẽ. Để ta tương đối quan tâm là Diễm tỷ tình huống. Nàng không phải nói. Gần nhất muốn thăng nhiệm phó tổng sao xem ra không giống. trái lại liền nguyên bản người thức tỉnh sự vụ bộ cao cấp quản lý chức vụ đều bị người thay thế. Bạch Hiểu Văn từ Lý Thục Nghi trong tay nhận lấy điện thoại di động. Suy nghĩ một chút. Hay là cho Trịnh Kim Diễm gọi một cú điện thoại. Điện thoại tiếp thông. Một chỗ khác âm thanh có chút khàn khàn. Bất quá rõ ràng không có sai sót. Là Diễm tỷ thanh âm. Ngươi đã trở về, ta thấy được ngươi truyền trực tiếp. Bây giờ đang ở các ngươi đại học cửa trường miệng. A Bạch Hiểu Văn sừng sốt. Ta là tới tìm ngươi. Nghĩ để cho ngươi theo ta cùng uống rượu. Không biết ngươi này người anh hùng người thức tỉnh có chịu hay không hạ mình ta đi. Bạch Hiểu Văn đáp ứng một tiếng. Bất quá. Ta phải dẫn theo bạn gái của ta. Hai cái người cùng ngươi không ngại chứ? Đối diện âm thanh dừng lại một giây đồng hồ. Không ngại. Hai người ước định địa điểm gặp mặt. Nhìn Bạch Hiểu Văn đem điện thoại treo đoạn. Lý Thục Nhi đôi mi thanh tú giãn ra, vẻ mặt từ âm chuyển tình. Ngươi đúng là rất tự giác mà. Liền không cảm thấy mang tới ta không tiện hả? Bạch Hiểu Văn mau nói. Có cái gì bất tiện? Các ngươi đều là đàn bà. Tương đối có chủ đề. Ai là nữ nhân, ta là nữ sinh. Nữ sinh Lý Thục Nhi nhấn mạnh. Ây, ở Tĩnh Hải Đại học phụ cận một nhà kỹ thuật viên, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi gặp được Diễm tỷ. Cùng dĩ vãng khôn khéo già dặn ôn trang phục. Đều là hóa thành tinh xảo trang điểm ra mặt hình tượng bất đồng. Lúc này Diễm tỷ chỉ là người mặc màu đen liền thân váy. Không có hóa trang. Sắc mặt ít nhiều có chút tiêu tụy. Bất quá cùng với bình thường so với. Nhưng có loại kiểu khác phong tình. Trong rạp nhỏ, xếp đặt dòng giã một bàn bia. Diễm tỷ ngươi đây là muốn không say bất quy a? Bạch Hiểu Văn sợ hết hồn. Diễm tỷ nở nụ cười, hết sức có khí thế phất phất tay, hôm nay ai đều không cho dừng thẳng đi ra ngoài. Nàng một hơi mở 6 bình, lại muốn mở thời điểm bị Bạch Hiểu Văn ngăn lại. Uống xong lại mở. Tốt, uống xong lại mở. Lý Thục Nghi ngồi ở chính giữa, Diễm tỷ cùng Bạch Hiểu Văn ngồi đối diện nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Thục Nghi trước tiên hỏi một câu. Ta từ chức. Diễm tỷ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tại sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lần trước liên hệ, ngươi không phải nói muốn thăng nhiệm phó tổng sao? Cái gì thăng chức? Bất quá là con lừa trước mắt treo cà rốt mà thôi. Diễm tỷ bắt mở chai rượu cùng Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi từng người đụng vào một cái. Sùng sục đổ mấy miệng. Không có bối cảnh, quang có thành tích có ít lời gì? Diễm tỷ bắt đầu kể khổ. Ta trước sau ký xuống hoạt náo viên. Liền không có một không đỏ. Tiểu Bạch ngươi là cuối cùng một cái. Cũng là ho nhất một cái. Bất quá, những thành tích này công ty căn bản không lọt nổi mắt xanh bên trong. Ở trong mắt bọn họ, người thức tỉnh sự vụ bộ thành tích tốt là chuyện đương nhiên, đổi ai cũng cùng dạng. Nói là để bạc ta làm phó tổng. Vừa đem công tác giao tiếp đi qua. Chiều gió liền biến. Một cách không có tư lịch, không có năng lực. Vừa vào được người mới. Không hạ xuống phó tổng vị trí. Ai để người ta có đại công hội bối cảnh đây? Công ty có thể cùng đại công hội câu kết. Ta cái này tiểu tốt tử đương nhiên là có thể tùy tiện hy sinh. Bạch Hiểu Văn nghi hoặc nói. Vậy ngươi trở lại làm người thức tỉnh sự vụ bộ quản lý cũng không tệ a. Diễm tỷ lắc đầu cười khổ, tiểu Bạch ngươi thông minh về thông minh, nhưng chức tràng kinh nghiệm vẫn là quá ít. Bạch Hiểu Văn phản ứng lại, vị trí ban đầu cũng bị người chiếm. Diễm tỷ gật đầu uống xong một chai bia, không sai. Vì lẽ đó ta thành bên trong công ty lớn nhất cười nhạo treo ở giữa không trung, trên không đi, xuống không được. Mới tới phó tổng cùng ta vuốt mở nói chuyện. Hoặc là thể diện từ chức, hoặc là chờ tiến vào công ty giảm biên chế danh sách. Ta đương thời liền đem án chừng thư từ chức ngã ở bàn làm việc của nàng trên. Ngươi nên ngã tại trên mặt của nàng. Lý Thục Nghi nói. Ta hay là không dám a. Diễm tỷ cay đắng nở nụ cười. Nói đến cùng. Ta chỉ là một không có bối cảnh người bình thường thôi. Thật muốn làm như vậy. Nàng vẫn không thể hại chết ta. Cái kia nữ phó tổng là người thức tỉnh tên gọi là gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Nghe nói gọi Phó Thu, ngươi biết? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Diễm tỷ cầm lên con thứ hai bình rượu. Liếc Bạch Hiểu Văn một chút. Ta nói các ngươi đều nuôi kim ngư đây, mau mau uống xong. Bạch Hiểu Văn buồn rầu rơi mất chai thứ nhất, ngược lại hỏi: Diễm tỷ, ngươi bây giờ có tính toán gì không, có ý định đi được tới đâu hay tới đó đi? Diễm tỷ cười nói: Cũng may ta trong tay còn có chút tích chữ, không đến nỗi lưu lạc đường phố đầu. Nếu không ngươi tới giúp ta chứ? Bạch Hiểu Văn đầu óc chuyển rất nhanh, lúc này đề nghị nói. Lý Thục Nghi vừa uống xong một bình, trên gương mặt tươi cười có mấy tia đỏ ửng. Nghe xong câu nói này, lặng lẽ chừng Bạch Hiểu Văn một chút. Giúp ngươi? Diễm tỷ nâng lên dài mà mị khóe mắt. Công hội giúp ta phối trí vài tên trợ lý, trong đó sinh hoạt phương diện hai vị trợ lý chỉ phụ trách một mình ta, cũng không muốn nói nhiều. Mà đang làm việc phương diện tuyên truyền trợ lý, hình tượng trợ lý đều là giao nhau phục vụ. Cũng chú ý cách khác người thức tỉnh hội viên. Ta cần một cách có thể đang làm việc phương diện toàn tâm toàn ý hiệp trợ ta. Người quản lý. Bạch Hiểu Văn giải thích, một nửa là nói cho Diễm Tỷ nghe, nửa kia nhưng là nói cho Lý Thục Nghi nghe. Minh tinh cấp bậc người thức tỉnh, một loại đều có một cách chuyên nghiệp đoàn đội phục vụ cho hắn. Công sẽ an bài trợ lý, nắm chính là công hội tiền lương. Đặc biệt là công tác trợ lý, rất nhiều lúc đều phải phục vụ nhiều công hội thành viên. Liền đánh so sánh, người thức tỉnh cùng công hội đàm luận hiệp ước thời điểm, do ai đến đàm luận? Nếu như từ công sẽ an bài trợ lý đến đàm luận, có thể không bảo đảm lợi ích của chính mình chỉ sợ là rất khó. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn đưa ra để Trịnh Kim Diễm đảm nhiệm phụ tá của chính mình, cũng không lo lắng siêu thần công hội cắt xén lợi ích của hắn. Đối với nhạc phụ đại nhân Lý Bắc Hải, hắn vẫn hết sức yên tâm. Mướn chuyên môn người quản lý đích xác rất trọng yếu, cũng là minh tinh người thức tỉnh phổ biến cách làm. Mặt khác, như vậy cũng có thể đến giúp Diễm Tỷ. Diễm Tỷ mắt dần dần sáng lên, bất quá trong miệng nhưng cười nói: Làm ngươi chuyên môn người quản lý, ngươi tới nuôi ta à? Được rồi, ngươi cũng không cần thay ta tìm ra đường, đừng chọc Thục Nghi muội muội không cao hứng. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ vi hôn, mau mau rũ sạch nói: Mắc mớ gì đến ta? Bạch Hiểu Văn cười nói: Diễm tỷ, ta thật không phải là giúp ngươi tìm cái gì lối thoát, ta nhưng là tương lai đại minh tinh nha. Ta người quản lý không phải tùy tiện ai cũng có thể làm, phải trải qua thi hạt kiểm tra mới được. Diễm tỷ ưỡn ngực nói: Đến đây đi. Tỷ tỷ ta đến kinh đại học quản lý hệ thạc sĩ tốt nghiệp, từ học pháp luật còn lấy được luật sư giấy hành nghề, kiêm tu thời thượng thiết kế. Thân cao 167, thể trọng 52 kg, số đo 3 vòng là 86, 60, 89. Tiểu Bạch, ngươi muốn từ nơi nào bắt đầu kiểm tra? Bạch Hiểu Văn sau gáy xuất hiện một giọt thật to mồ hôi hột. Diễm tỷ không biết là uống nhiều rồi vẫn là sao, thậm chí ngay cả số đo 3 vòng đều bùng nổ. Bất quá số liệu này cũng thật là chà chà, khủng bố như vậy à? Ngay trước mặt Lý Thục Nghi, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể lung túng nở nụ cười. Diễm tỷ, chọn người quản lý cũng không cần báo số đo 3 vòng, ngươi bằng cấp hết sức ưu tú, cũng có công việc kinh nghiệm. Phía dưới ta muốn hỏi chính là, nếu như ngươi làm ta người quản lý, đối với tương lai của ta phát triển, có cái gì tính kiến thiết ý kiến? Bạch Hiểu Văn là vì tránh né Lý Thục Nghi ánh mắt dò xét, thuận miệng kéo đề tài. Bất quá, Diễm tỷ nhưng có chút tưởng thật. Nàng mắt say lờ đờ mông lung, đung đưa bình rượu nói: Tiểu Mạch, ngươi còn đến thật sự ăn, để ta tổ chức một chút ngôn ngữ. Làm người thức tỉnh, đầu tiên muốn tìm chuẩn định vị của mình. Ăn. Tiểu Bạch, ngươi là anh hùng nghề nghiệp, không trở thành A cấp trở lên nổi tiếng đại minh tinh, đều mang ý nghĩa thất bại. Vì lẽ đó định vị liền không cần thối lại, giải hạng nhất rõ tinh chủ lực thành viên. Căn cứ vào cái này định vị, ngươi cần phải làm là tăng lên lại tăng lên, không ngừng tăng cường thực lực. Cái này là người quản lý không giúp được gì. Làm người quản lý, ta có thể làm chủ yếu có 3 cái phương diện. thương mại đàm phán, thiết kế hình tượng, còn có tổ chức fan. Thương mại đàm phán tận lực vì ngươi tranh thủ cao lộ ra ánh sáng độ hợp đồng. Cụ thể có thể chia làm 3 trường hợp. Nhỏ công hội cất bước hẹn. Bên trong đại công hội thành danh hẹn. Còn có siêu cấp công hội đào góp hẹn. Nhằm vào này 3 trường hợp, ta không có cùng dự án và đàm phán điểm mấu chốt. Thiết kế hình tượng phương diện liền không nói. Ngoại hình của ngươi không thể soi mói. Không cần cố làm ra vẻ bí ẩn làm cái gì không phải chủ lưu tạo hình. Chỉ lấy trước mắt sạch sẽ thoải mái con đường. Đón ý nói hùa chủ lưu thẩm mỹ quan. Tổ chức fan. Không thể không nói. Ngươi bây giờ fan đưa vào hoạt động thực sự Thái Nguyên bắt đầu quá thô giáp. Liền một cách chuyển động cùng nhau trao đổi địa phương đều không có. Không nói chuyên nghiệp fan trang web. Cá nhân của ngươi trang chính đều không có cố gắng kinh doanh chứ còn có giả lập xã khu viên tài khoản. Cũng là 10 ngày nửa tháng đều không thay mới một lần. Diễm tỷ càng nói càng hưng phấn. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu nghe còn có chút lung túng. Phía sau nhưng là càng nghe càng tưởng thật rồi. Liền ngay cả Lý Thục Nghi. Cũng ở trong lúc bất chi bất giác. Thu hồi có chút phòng bị ánh mắt. Chăm chú lắng nghe Diễm tỷ giảng giải. Thế nào duy trì lộ ra ánh sáng độ cũng là một môn học. Ngươi bây giờ cũng coi là một khu vực cấp minh tinh thành phố tính hải người ít nhiều gì đều biết ngươi. Thế nhưng, minh tinh sợ nhất là bị lãng quên. Ngươi đến thường thường nhảy ra soạt một trận tiếng tăm. Mới có thể bảo đảm không để nổi danh thế giới độ hạ trượt. Vì lẽ đó ngươi cần giúp đỡ. Giúp ngươi đưa vào hoạt động ngươi giả lập xã khu ít. Giúp ngươi thu gom thời sự điểm nóng. Tỉ như bên kia lại mở ra loại cỡ lớn vết nứt không gian rồi. Bên kia lại phát sinh thiên tai rồi. Cách nào siêu cấp của minh tinh đột tử linh giới rồi. Sau đó mô phỏng theo ngươi giọng điệu đưa ra bình luận có thể hài hước muốn hài hước, có thể cảm động muốn cảm động. Dùng một cách từ để hình dung. Sượt điểm nóng Diễm tỉ mở ra thứ 5 chai bia. Đổ một khẩu. Ta đều nói xong. Tiểu Bạch cảm giác thế nào tỉ tỉ làm ngươi người quản lý, còn toán đúng quy cách đi. Nào chỉ là đúng quy cách à? Bạch Hiểu Văn có chút cảm khái. Diễm tỉ ngươi quả nhiên là có chân tài thực học. Thổi cho nổi tiếng như vậy nhiều hoạt náo viên. Không phải là không có đạo lý. Cá mập truyền trực tiếp bình đài đem ngươi chen đi đơn giản là mắt bị mù à. Lý Thục Nghi đều tin phục địa điểm đầu, ta cũng muốn có một cách như vậy người quản lý. Diễm tỷ, ta hiện tại chính thức đối với ngươi phát sinh mời. Hy vọng ngươi có thể làm ta chuyên môn người quản lý cho tới tiền lương đãi ngộ. Tự lấy ta kiếm được địa cầu tiền 10% thế nào. Bạch Hiểu Văn rất hào phóng ném ra điều kiện của chính mình. Không nên xem thường 10% tỷ lệ. Người thức tỉnh đi một chuyến khu hoang dã. Chính là mấy triệu vào sổ. Mà Bạch Hiểu Văn này loại tinh anh tàn sát người. Bốt chung ghét người. Thu vào khoa trương hơn. Tự lấy lần này đi khe nước lớn bảo không gian làm thí dụ. Hắn cất giữ không gian bên trong bắt được cấp tinh anh. Thủ lĩnh cấp biến dị thú thịt. Bước đầu phòng chừng có thể bán ra 1-2 ngàn vạn. Diễm tỷ đẩy tới nhất lưu bình rượu. Hôm nay là uống rượu, đừng cùng ta đàm luận tiền. Hôm nay ngươi nếu có thể đem ta uống say ngất. Tỷ sau đó này 50k. Cơm. Liền giao cho ngươi. Nuôi cơm liền được. Bạch Hiểu Văn cười hì hì. Tốt làm thể chất. Tinh thần hơn xa thường nhân người thức tỉnh. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn không làm sao từng uống rượu. Nhưng uống say ngất Diễm tỷ vẫn là không có vấn đề. Huống chi bên cạnh còn có một Lý đại tiểu thư trợ trận đây. Thục Nghi. Lạch cạch một tiếng. Lý Thục Nghi một cái tay đáp ở Bạch Hiểu Văn trên bả vai. Hiểu Văn, Diễm tỷ đều uống nhiều như vậy. Ngươi bây giờ đem nàng uống say ngất không công bằng. Trước tiên cùng ta uống 5 bình bù đắp đếm lại nói. Diễm tỷ cười hì hì một lòng bàn tay vỗ vào Lý Thục Nghi trên bả vai. Lý gia muội muội nói rất đúng. Không thể để hắn như thế lười biếng đùa nghịch trượt. Bạch Hiểu Văn nhìn Lý Thục Nghi trên mặt hồng phác phác một mảnh. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Bất quá cũng chỉ có thể nhắm mắt. Cùng Lý Thục Nghi liền uống 5 bình. Cùng Lý Thục Nghi uống xong. Bạch Hiểu Văn lại cùng Diễm Tỷ uống. Chờ đem Diễm Tỷ uống gục, Lý Thục Nghi lại lấy lại sức được, quấn quýt lấy Bạch Hiểu Văn chạm cốc. Không, là chạm bình. Uống được cuối cùng, Bạch Hiểu Văn đều có chút thần trí mơ hồ tỉnh rồi. Chỉ nghe được kỹ thuật viên trong phòng khách liên tục nhiều lần để một bài tình ca. Xem đi ngươi lại đem ta coi thành đứa ngốc sống như cười nhạo, ngươi lựa chọn trong cuộc đời có ta tốt hơn, tuy rằng ta không rõ ràng lắm. Làm bạn thời gian bên trong có thể ở bên cạnh ngươi là cùng ngươi đồng thời sinh tồn ý nghĩa. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể cho trợ lý Phùng Khuê gọi điện thoại để hắn lái xe tới đón. Ba người cách này say rượu trạng thái vào không được Tĩnh Hải Đại học gác cổng. Phùng Khuê chỉ có thể gần đây tìm một đẳng cấp tốt khách sạn, hết sức săn sóc giúp Bạch Hiểu Văn mở ra một giường lớn phòng. Tiến hóa chi nhãn 24 chương 230 nghe chân tưởng. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiểu Văn cái thứ nhất tỉnh lại. Người thức tỉnh thể chất chính là bổng. Đêm hôm qua uống nhiều rượu như vậy, ngày thứ hai cũng không có xuất hiện đau đầu, không còn chút sức lực nào, các loại bất lương bệnh trạng. Bạch Hiểu Văn ngủ là ghế sofa, Diễm Tỷ cùng Lý Thục Nhi nhưng là cánh tay quấn lấy nhau ngủ ở trên giường lớn. Có chút xốc xích quần áo hạ ngẫu nhiên có thể thấy được da thịt trắng nõn, làm người mơ tưởng viển vông. Bất quá, ba người liên y phục đều không có thoát. Xem ra đêm hôm qua cũng không có phát sinh một số hồ thiên hồ đế sự tình. Rượu hậu loạn tính là người nào nói tới. Đối với ta này loại nhân phẩm tốt, tự kiềm chế lực lại mạnh người mà nói căn bản là không thành lập mà. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu, từ trên ghế sa lông ngồi xuống, chậm rãi xoay người. Uống rượu cũng không sẽ kích thích cái kia loại dục vọng, chỉ là nhường đường đức cùng lý trí ức chế lực hạ thấp. Để bình thường thì có dục vọng chiếm cứ quyền chủ động, tìm cho mình một cách mượn cớ mà thôi. Bạch Hiểu Văn đi vào phòng vệ sinh quét cái răng, lại hướng về tắm một cái, cảm giác tinh thần sáng láng. Cũng không lâu lắm, Lý Thục Nhi cũng tỉnh lại. Nàng trước tiên là có chút xấu hổ, bất quá nhìn đến chính mình cùng Diễm Tỷ quần áo đều hoàn chỉnh, này điểm tức giận liền tiêu tán. Đỏ mặt đem Bạch Hiểu Văn đuổi ra gian phòng. Bạch Hiểu Văn ở bên ngoài đợi hơn một tiếng, Lý Thục Nghi cùng Diễm Tỷ mới thu thập sẵn sàng, phiền phiền nhiễu nhiễu từ khách sạn đi ra. Lý Thục Nghi ra mặt mỏng, thật không tiện hết sức bình thường. Bất quá Diễm Tỷ trên mặt cũng có đỏ ửng, cũng có chút ý vị sâu xa, có thể chỉ là người bình thường say rượu. Bạch Hiểu Văn cùng Diễm Tỷ lại nói chuyện vài câu, đem chuyên môn người quản lý hợp đồng quyết định. Ở người quản lý thu vào chia thành phương diện, Diễm Tỷ cũng không có nhận 10% đề án, mà là dựa theo cách khác người thức tỉnh người quản lý hiệp ước thông dụng chia thành tỷ lệ. Công hội ký hợp đồng nắm 5%, hoạt động thương nghiệp ký hợp đồng theo tỷ lệ từ 10% 20% trong đó di động. Cho tới Bạch Hiểu Văn tại khu hoang dã mang về biến dị thú thi thể bán được thu vào, Diễm Tỷ tỏ thái độ rõ ràng không muốn. Dựa theo nàng lời giải thích, người quản lý giá trị chỉ thể hiện ở công hội ký hợp đồng cùng thương mại hợp đồng đàm phán trên. Vì lẽ đó nắm số tiền này nàng không thẹn với lương tâm. Mà Bạch Hiểu Văn tại khu hoang dã giết quái, hoàn toàn là dựa vào cá nhân của hắn thực lực. Bán ra biến dị thú thi thể cũng là đi công hội lớn đường dẫn, cùng người quản lý không có quan hệ gì. Nàng tham dự chia thành liền không thích hợp. Cách này chia thành tỷ lệ thực tế thu vào, muốn so với Bạch Hiểu Văn nói lên hết thảy địa cầu tiền thu vào 10% thiếu rất nhiều. Muốn biết, Bạch Hiểu Văn làm người thức tỉnh, trước mắt chủ yếu thu vào khởi nguồn chính là khu hoang dã giết quái, bán ra biến dị thú thịt. Công hội hợp đồng hàng năm ký hợp đồng kim chỉ là một nhỏ bộ phận, mà thương mại hợp đồng hiện nay càng là chưa mở phát qua trống không trạng thái. Đối với này, Diễm Tỷ đúng là thật có lòng tin. Nói, ta đối với ngươi có lòng tin. Tương lai thương mại hợp đồng thu vào tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tỷ lệ cứ quyết định như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ nghĩ hợp đồng, quay đầu lại ở phòng công chứng chính thức ký hợp đồng. Nói xong, Diễm Tỷ đạp đạp mà thẳng bước đi. Cùng ngày hôm qua trạng thái tinh thần so với bây giờ Diễm tỷ tinh thần tốt hơn rất nhiều. Tựa hồ một lần nữa tìm được sinh hoạt mục tiêu. Tại sao ta cảm giác Trịnh tỷ có chút xấu hổ? Lý Thục Nghi nói. Có không Bạch Hiểu Văn nghi hoặc, nàng là người bình thường uống nhiều rượu như vậy, say rượu mặt đỏ hết sức bình thường. Không bình thường. Lý Thục Nghi lắc đầu nói. Vừa ở trong phòng, ta cùng Trịnh tỷ tán gẫu qua vài câu. Nàng biểu hiện rất tự nhiên, cũng không có mặt đỏ. Dừng một chút, Lý Thục Nghi nói, ta xem qua một quyển tiểu thuyết bên trong nói qua. Ở thích trước mặt nam nhân, mặc dù là thành thục cởi mở nữ nhân cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng và bức xúc. Chẳng lẽ nói, Trịnh tỷ là thật thích ngươi khái ngươi là từ đâu bản tam lưu tiểu thuyết tình cảm bên trong thấy a? Hoàn toàn vô căn cứ được chứ? Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, cấp tốc xóa khai đề tài. Ồ, ngươi tại sao gọi nàng Trịnh tỷ a? Không phải một mực kêu Diễm tỷ sao? Lý Thục Nghi nói. Đây là Trịnh tỷ chính mình yêu cầu. Nàng nói trước đây ở công ty, người khác đều là gọi nàng Diễm tỷ. Hiện tại rời đi công ty, muốn làm lại từ đầu, trước kia xưng hô nàng cũng không muốn lại thêm. Ngươi sau đó cũng phải như thế gọi, không phải vậy Trịnh tỷ sẽ tức giận. Được rồi Trịnh tỷ. Nghe tới so với Diễm tỷ dễ nghe hơn một ít. Bạch Hiểu Văn cười nói. Có thể nhìn đến Diễm tỷ, không Trịnh tỷ một lần nữa tỉnh lại, Bạch Hiểu Văn cảm thấy vẫn là dã man có ý nghĩa. Khi nào đi linh giới? Lý Thục Nghi hỏi. Còn có 2 ngày nhiều kỳ hạn. Ta dự định lại xử lý 2 chuyện. Bạch Hiểu Văn nói. Số 1. Đem Trịnh tỷ người quản lý hợp đồng ký rồi. Thứ 2 mà. Chính là hoàn thành ta đối với Hàn Húc hứa hẹn. Thay hắn trưởng nhãn mua một bình cao thuần độ sức mạnh cường hóa dược tệ. Lý Thục Nghi cười nói, vậy chúng ta đi trước siêu thần hiệu thuốc đi dạo một vòng đi. Đã lâu không thấy Trương Gia Gia cùng Tôn Thúc. Bạch Hiểu Văn vui vẻ đáp ứng, 2 người đi trở về Tĩnh Hải Đại học nhà để xe dưới hầm. Đi qua ở bên bờ Hồ Nguyệt Nha thời điểm Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía cách đó không xa. Lực lượng tinh thần của hắn hết sức cao. Chi giác nhạy bén. Phát hiện ở ven hồ một khối 2 người cao núi đá giả bên cạnh. Có 2 cái người. Lý Thục Nghi cũng nhìn thấy 2 người kia. Dừng bước. Nhỏ giọng nói. Ồ. Đó không phải là Lưu Phi cùng Triệu Vũ Đình. Cũng không cần quấy rối bọn họ đi. Bạch Hiểu Văn cười cợt dọc theo Nguyệt Nha hồ bờ từ một hướng khác đi tới. Bất quá truyền vào tai bên trong một cái tên, nhưng là để Bạch Hiểu Văn dừng lại. Ngươi biết Bạch Hiểu Văn ở đoạn Tích Sơn khe nước lớn bảo trong đất được bao nhiêu chỗ tốt sao? Nghe nói liền ngay cả Nhan Tiểu Hân cũng kéo xuống lão sư mặt mũi cầu hắn. Liền vì mua long huyết trà bảo diệp nhìn lại một chút ngươi. Liền đoạn long nhai đều nhát gan đi. Triệu Vũ Đình thanh âm hết sức hướng về. Nếu nói đến ta cái kia thì đừng trách ta nghe chân tưởng. Bạch Hiểu Văn cho lòng hiếu kỳ của mình tìm một lý do. Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi, rón ra rón rén đến gần rồi vài bước, dựng lỗ tai lên. Chỉ nghe Lưu Phi thanh âm vang lên. Vũ Đình, không phải ta không dám đi, mà là đi cũng không vứt được chỗ tốt gì. Các đại trường đại học chủ lực đội đều tại nơi đó. Không nói Kỳ Dụ Phong, mặc dù là Vương Tiến, Cảnh Thần, cũng không phải là cái gì người hiền lành. Dừng một chút. Lưu Phi nói tiếp. Tình huống của ta ngươi cũng biết. Ở chúng ta giáo đội bên trong thuộc về bị biên giới hóa người. Đi tới đoạn long nhai. Bạch Hiểu Văn nhất định sẽ xa lánh ta. Bắt ta làm con cờ thí mà ta cùng lão tiếu ở rắn cốc ngồi thủ 7 ngày. Giết vài chỉ tinh anh biến gì rắn. Còn hái đến rồi 2 viên hồng táo Mỹ. Lợi nhuận tuyệt đối so với đi đoạn long nhai cao hơn. Triệu Vũ Đình lạnh lùng nói. Lưu Phi. Ngươi liền không nên nói dối. Ngươi rõ ràng là phóng không xuống cái giá. Không muốn nghe Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh. Ngươi có biết không? Hàn Húc chuyến này thu hoạch không chỉ có lấy được một cái xe tăng loại hình cực phẩm phòng trang. Còn chiếm được một bình á long máu vào sổ bao nhiêu linh năng điểm ta không biết. Nhưng chính là trở lên hai món đồ, cũng phải so với ngươi cùng Tiêu Minh Sinh giết mấy chỉ tinh anh biến dị rắn thu hoạch càng to lớn hơn. Tiến hóa chi nhãn 24 chương 231 tích ưu cố. Một đoạn thời gian trầm mặc qua đi, Triệu Vũ Đình lần thứ hai mở miệng. Không tốn thời gian dài, Hàn Húc liền sẽ trở thành Bạch Hiểu Văn trung thực tùy tùng. Không, ta phỏng chừng hiện tại đã là. Lưu Phi, ngươi quá không có năng lực, quá để ta thất vọng rồi. Ta hết sức hoài nghi, ở trên thân thể ngươi đầu tư như vậy nhiều linh năng điểm đến tột cùng có giá trị hay không? Lưu Phi mau nói nói. Làm sao sẽ Vũ Đình? Lần này Bạch Hiểu Văn bất quá là chó ngáp phải rồi. Bất quá những ngày an nhàn của hắn cũng không mấy ngày. Dám ở Kỳ Dụ Phong trước mặt đoạt đồ ăn trước miệng hổ, còn không nể mặt Kỳ Dụ Phong. Giáo đội lần này tư cách thi đấu rất nguy hiểm, khó tránh khỏi muốn tao ngộ Đại học Giang Nam ngăn chặn. Triệu Vũ Đình, sau đó thì sao? Giáo đội mất đi ra biên tư cách, ngươi liền cao hứng? Lưu Phi mau nói nói. Ta dĩ nhiên không phải ý này, ta chẳng qua là cảm thấy giáo đội vô pháp ra biên, nhất định là Bạch Hiểu Văn trách nhiệm. Ai để hắn đắc tội Kỳ Dụ Phong tới? Đến thời điểm ta có thể liên lạc mấy cái đội viên cũ, sỉ nhục Bạch Hiểu Văn, để hắn ly khai giáo đội. Triệu Vũ Đình tựa hồ không muốn bàn nữa luận cách đề tài này, âm thanh cũng biến thành tương đối lạnh nhạt. Xem ra lần trước nói qua phía sau, ngươi vẫn không có cái gì tiến bộ. Tầm mắt của ngươi cũng chỉ có như thế lớn sao? Quên đi, ta muốn lấy sau chúng ta cũng không cần liên lạc. Lưu Phi vội vàng thay đổi ý tứ. Vũ Đình, ngươi lại cho ta một cơ hội. Ta bảo đảm ta sẽ ở thi đấu bên trong đánh ra ưu dị biểu hiện, cứu lại giáo đội vận mệnh, làm cho tất cả mọi người đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe đến đó, Lý Thục Nghi che miệng cười trộm, nhìn xuống không lên tiếng, rất là khổ cực. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm. Này, lão Bạch, Lý đại mỹ nữ, các ngươi ở chỗ này ngắm phong cảnh cái nào là Trần Quốc Uy? Bạch Hiểu Văn nâng chán, là nên cho cái tên này một cách đặc huấn. Núi đá giả một bên khác, tiếng bước chân vội vã vang lên. Lưu Phi cùng Triệu Vũ Đình lộn lại, cùng Bạch Hiểu Văn hai người đối diện mặt. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Bạch Hiểu Văn dù sao phản ứng nhanh, lúc túng cười một tiếng, đi ngang qua, đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Triệu Vũ Đình sắc mặt rất lạnh, chào phúng nói. Làm sao? Bạch đại đội trưởng còn có nghe trộm người khác nói chuyện ham muốn? Bạch Hiểu Văn không muốn cùng Triệu Vũ Đình đối chọi tương đối. Dù sao nghe góc tường không là chuyện vẻ vang gì. Bất quá, Lý Thục Nghi cũng không để ý như vậy nhiều, lạnh giọng nói nói. Cho phép các ngươi sau lưng nghị luận người khác, thì không cho chúng ta nghe. Hiểu Văn vốn là không muốn nghe, là ngươi trước tiên nhắc tới tên của hắn. Hiểu mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể nhấc tay tạm dừng, sau đó nhân nhượng cho yên chuyện. Triệu dẫn đầu, chuyện ngày hôm nay cố nhiên có lỗi của ta nơi, bất quá các ngươi nghị luận ta cũng là thật tình, ta nhìn không bằng quên đi, coi như chưa từng xảy ra. Triệu Vũ Đình hừ một tiếng, chừng Bạch Hiểu Văn một chút, đừng tưởng rằng ngươi là anh hùng nghề nghiệp liền rất lợi hại. So với ngươi người lợi hại còn rất nhiều. Lưu Phi, chúng ta đi. Triệu Vũ Đình xoay người ly khai. Lưu Phi dập khuôn từng bước theo sát trên. Trần Quốc Uy đây? Bạch Hiểu Văn khắp mọi nơi tìm Trần Quốc Uy. Tiểu tử này thấy tình thế không ổn, đã sớm co đầu chạy mất. Rất xa nói lớn tiếng nói, lão Bạch, ta không phải cố ý. Cái kia cái gì? Ngươi trước xin bớt giận, quay đầu lại ta giúp ngươi mua hai cái đùi gà bồi tội. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể nhún nhún vai. Hai người một đường đi tới nhà để xe dưới hầm, còn đang nghị luận vừa nghe được tình cảnh đó. Cái kia Triệu Vũ Đình thật đáng ghét, Lý Thục Nghi bất mãn nói nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, vẫn tốt chứ, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng chỉ là tính khí thối hơi có chút, ước chừng là bị nuông chiều hỏng rồi. Vừa Lưu Phi nói muốn đối với ta bức vua thoái vị tới, nàng không phải sáng tỏ biểu thị phản đối, cũng trách cứ Lưu Phi sao? muốn nói như vậy cũng đúng. Bất quá, ta vừa nhìn thấy nàng cũng cảm giác hết sức phiền. Lý Thục Nghi nói, nàng là dẫn đầu, ngươi là chủ lực, sau đó khó tránh khỏi sẽ có giao tập. Hơn nữa, Nhan Tiểu Hân lão sư nói, nàng có cử thần tông hội bối cảnh. Phỏng chừng cái này lính đội chức vị, cũng không phải tùy tiện là có thể lấy xuống. Vì lẽ đó nhìn một chút, không nhìn nàng liền tốt. Bạch Hiểu Văn khuyên bảo nói, Lý Thục Nghi tuy nói là đại tiểu thư, nhưng không phải quấy nhiễu người. Nghe Bạch Hiểu Văn nói như vậy, cũng là thôi. Ngược lại nói, cái kia Lưu Phi cũng thực sự là bị mê bất tỉnh đầu chuyển hướng. Bị Triệu Vũ Đình như thế ở trách, cũng không dám phản bác một câu. Ha ha, Thục Nghi, ngươi vậy thì nhìn lầm rồi. Lưu Phi trong lòng không hẳn thật sự yêu thích Triệu Vũ Đình, bị mê hoặc này vì sao lại nói thế a? Không phải có thể ngươi nhìn hắn đơn giản là Triệu Vũ Đình theo đuôi chó giữ nhà giống như. Lưu Phi đối xử Triệu Vũ Đình thái độ, cùng với nói là vì yêu mộ mà lộ ra bao dung, chẳng bằng nói là cố ý nịnh bợ, gần như nịnh nọt. Hắn tiếp cận Triệu Vũ Đình lý do, ngoại trừ Triệu Vũ Đình đẹp đẽ ở ngoài, e sợ Triệu Vũ Đình bối cảnh chiếm lớn hơn tỷ trọng. Bạch Hiểu Văn dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, vừa ta nghe đến, Triệu Vũ Đình tựa hồ trên người Lưu Phi đầu tư rất nhiều linh năng điểm. Nếu như hắn thực sự là ái mộ Triệu Vũ Đình, mặc dù là xuất phát từ nam nhân tự tôn, e sợ cũng sẽ không đơn phương diện tiếp thu Triệu Vũ Đình giúp đỡ đi. Lý Thục Nghi cẩn thận suy tư, gật gật đầu, có đạo lý. Bất quá Triệu Vũ Đình nếu nhìn như vậy không lên Lưu Phi, nên từ bỏ hắn chứ không hẳn à. Bạch Hiểu Văn cười nói, Lưu Phi đối với Triệu Vũ Đình mà nói, giống như là một nhánh cổ phiếu, đã đập phá như vậy nhiều chi phí đi vào, không đánh ra một nhánh tích ưu cố nàng có thể nào cam tâm từ bỏ, chẳng khác nào là cắt thịt. Tư bản tổn thất đối với Triệu Vũ Đình ngược lại là thứ yếu, nàng không thể tiếp thu là đầu tư của mình thất bại. Lý Thục Nghi nói, cái kia Lưu Phi muốn làm đến mức nào mới có thể chứng minh mình là một nhánh. Tích ưu cố Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái, chỉ mũi của chính mình, mới vừa nói chuyện ngươi còn không nghe ra đến à. Có sẵn so sánh liền ở ngay đây đây. Lý Thục Nghi bật cười, Triệu Vũ Đình sợ rằng phải bồi chết. Một đường lái xe, hai người tới siêu thần hiệu thuốc, một đường đi vào nguy nga lộng lấy tiêu thụ phòng khách. Bạch Hiểu Văn trước tiên ở trong đại sảnh mặt kiểm tra. Hắn hôm nay cấp phó nghiệp nhà bào chế thuốc, đã bất chi bất giác lên tới cấp 2. Hơn nữa ký ức sự uyên bác, tầm mắt chi rộng rãi, so với một loại trung cấp nhà bào chế thuốc 4-6 cấp cũng không kém là bao nhiêu. Bạch Hiểu Văn cũng từng thử chế tác đẳng cấp cao cường hóa dược tề, tỷ lệ thành công so với Tôn Hạc Thành cao cấp như thế nhà bào chế thuốc cũng không kém. Vì lẽ đó, luận chế dược năng lực Bạch Hiểu Văn đã rất mạnh. Nhưng vấn đề chính là ở đây là một số liệu hóa thế giới, nhà bào chế thuốc cấp bậc là dựa vào độ thuần thục đôi thế. Bạch Hiểu Văn bình thường luyện tập chế dược thời gian rất có hạn, nếu không thì hắn đã sớm là trung cấp dược tề sư. Bày ra ở trong đại sảnh cường hóa dược tề, Bạch Hiểu Văn chỉ dựa vào kinh nghiệm là có thể đại thể phán đoán ra độ tinh khiết. Cái kia chút rõ ràng thấp hơn 90% dược tề, hắn không cần cố ý đến xem, trực tiếp bỏ qua. Chỉ có hoàn mỹ phẩm chất dược tề, Bạch Hiểu Văn mới có thể nghỉ chân quan sát, đồng thời dùng nhìn rõ thiên phú, cẩn thận phán định độ tinh khiết.